Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame kya rupe girisi kharata te chantali ke vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hikete pumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2009, và chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Hôm nay có cái ngoại lệ gì cho nên xin phép quý vị thông báo trước khi chúng ta học, vì hôm nay đó là ngài Kim Triệu từ Washington DC về đây. Ngài Kim Triệu thì đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì ngài là được tôn quý như là một cái vị tăng thống, và ngài cũng là một vị thiền sư rất là nổi tiếng, và ngài cũng có một cái thiền viện rất lớn ở Cali, đó là Thích Ca Thiền Viện. Bây giờ ngài đang mở ở Tâm Pháp ở Richmond, và một cái chỗ mà tu thiền nhỏ ở Washington DC là Kỳ Viên Tự, và ngài về đây thì có xây dựng một cái ni viện ở Hà Tiên. Và cái duyên rất là đặc biệt là chiều nay ngài có khai mở một cái khóa thiền 7 ngày ở tại Phước Sơn, bắt đầu từ chiều nay cho đến thứ bảy hoặc chủ nhật tuần tới gì đó thì kết thúc cái khóa thiền. Cho nên là hôm nay đặc biệt thông báo trong cái buổi giờ học đầu tiên là hôm nay là Tâm Tâm sẽ giảng, không có ra chơi, tức là giảng xong rồi chúng ta có thể khoảng 10 giờ nghỉ để cho một số Phật tử ở đây đó còn đi hành thiền, đi vô cái khóa thiền, hoặc là những vị nào muốn dự cái buổi khai mạc cái khóa thiền chiều ngày hôm nay thì lên dự cái buổi khai mạc để trước là đảnh lễ ngài, sau nữa là cũng nghe được một cái thời pháp đầu trong cái lúc mà mở cái khóa thiền đầu tiên ở tại Phúc Sơn này đây. Và như vậy thì chúng ta sẽ học tới 10 giờ nghỉ và không có ra chơi. Thì nhân quý vị nếu mà tham dự cái khóa hành thiền này đó, thì quý vị cố gắng trong cái thời gian mà hành thiền á, thì mình tu nhiều ít thì không biết, nhưng mà đặc biệt là phải giữ yên lặng, không có nói chuyện với bất cứ ai, và cũng không có chào hỏi bất cứ ai. Cái gì cần thiết lắm thì nói một câu thôi, còn không tôi viết miếng giấy. Đó là cái điều quý vị nhớ. Điều thứ hai nữa là khi mà vào tọa thiền thì lúc nào tay cũng phải mang một cái chai nước. Trước khi hành thiền thì phải uống nước, sau khi hành thiền xong thì phải uống nước. Và nhớ là trong suốt cái khoảng thời gian đó, đi đứng nằm ngồi gì đó, thì chúng ta phải an trú vào trong cái đề mục thiền của mình. Và nhớ đây là cái thời gian chúng ta tu để mà tạo cái phước trí, chứ không phải đây là cái cơ hội để tạo phước thiện. Cho nên phân biệt giữa phước thiện và phước trí trong cái đời thường đó, thì chúng ta làm cái phước thiện nhiều hơn phước trí. Nhưng khi chúng ta vào thiền viện đó, chỉ có phước trí mà không quan tâm đến phước thiện. Nhớ như vậy để thì chúng ta mới có thể yên lặng được, mới có thể an trú trong đề mục được. Chứ còn thí dụ như cái tánh ta đối với đời là một cái người rất là tốt, ân cần tử tế chăm sóc lo lắng người này người khác, thì cái đó nó chỉ tốt trong đời thường thôi, bởi vì nó tạo cái phước thiện. Còn trong khi chúng ta tu đó, thì cái đó là chướng ngại trong cái việc chúng ta tu. Chúng ta chỉ biết đề mục của mình thôi, để mà cái thiện trí, cái tâm quan sát của chúng ta được phát sinh. Bởi vì quý vị nhìn trên cái giải này đây, thì quý vị thấy là cái tâm thiện của chúng ta, cái thiện mà nơi đây á, nó có 8 cái tâm thiện. Thì 4 tâm thiện nó hợp trí và 4 tâm thiện ly trí. 4 tâm thiện ly trí chính là pháp thiện của ta. Đó là phước thiện thôi. Còn cái thiện hợp trí đó là nó mới là phước trí của ta. Mà phước trí nó chỉ phát sanh khi chúng ta học pháp, khi chúng ta tu thiền, nhất là thiền Vipassana. Cho nên á, vì lẽ đó mà mình khi vào thiền viện đó, mình có hành được ít hay nhiều gì chuyện đó không có quan trọng. Nhưng mà quan trọng thứ nhất là yên lặng. Cái thứ hai, chấp hành đúng nội quy. Cái thứ ba là phải lắng nghe lời dạy của thiền sư. Và đặc biệt ngày thứ nhất người ta dạy gì thì ghi những cái điểm chính về pháp hành, rồi cứ theo đó mà hành trì. Không hỏi bất cứ người nào mà cùng tu với mình cả, bởi vì mình sẽ học cái sai từ nơi đó. Và không nghe lời trình pháp của người khác để bắt chước một cái gì đó, đó là cái tâm phàm phu của mình nổi dậy. Mà mình đây á, là chỉ làm theo lời chỉ dẫn của thiền sư. Nếu mình hiểu sai, mình làm sai, thì mình á, hỏi lại thầy. Rồi trong lúc mình tu đó, có cái gì không biết á, biên cái miếng giấy ra, đưa lên hỏi. Nếu mình nói miệng không có diễn tả được, thì mình chịu khó mình biên một câu ngắn gọn đó, mình hỏi để giải đúng cho mình. Bao nhiêu người đó bỏ tiền ra đi nước này nước nọ, thứ nhất là kẹt vấn đề ngôn ngữ, người ta dịch tới dịch lui không hiểu được. Cái thứ hai nữa là không dám hỏi thầy, chỉ hỏi những người cùng tu. Cái đó là cái hết sức sai lầm, sai lầm kinh khủng lắm. Nên chấm dứt chuyện này, chỉ hỏi đúng cái người mình giảng dạy thôi. Cái người thầy nào mà dạy mình pháp hành thì mình hỏi ngay người đó. Bởi vì đó, cái hành thiền nó không phải học nghề, mà cái hành thiền này đó là trong cái tâm thức của mình á, mỗi một người nó có những cái khúc quanh riêng, nó có những cái nghiệp chướng riêng. Mà cái sự tháo gỡ mà để cho mình nó thoát khỏi cái khổ đau mà mình phát sanh được trí tuệ đó, là do mình mở cái chướng ngại của chính mình, chứ không phải của ai khác. Và vì vậy đó, chỉ có cái người dạy mình á, mà ta mới biết mình đi đúng pháp hay không đúng pháp. Và khi mình đi đúng pháp như vậy đó, mình trình bày thì người ta có thể biết được rằng là cái này mình đã mở cái cánh cửa được vô tới đâu. Còn tất cả những người khác không thể biết được. Cái sai lầm là chúng ta đã chỉ dám hỏi bạn mà không hỏi thầy. Bây giờ xin quý vị bỏ luôn cái tư tưởng đó đi. Và cái đặc biệt nữa, đừng tạo tội. Là vào trong đó tu thì không lo tu, cứ nhìn người khác. Rồi tới chừng ra cái khóa thiền đó thì không có biết mình đã được cái gì. Chỉ nói là người này tu không được, người này nói chuyện, người này kia. Cái đó chưa biết người ta có phạm lỗi hay không, nhưng chính bản thân mình đã tạo tội. Là bởi vì đó, người ta phục vụ cho mình đó 7 ngày để mà mình đi tu. Mà mình vô đó, con mắt của mình vẫn là phóng ra bên ngoài, chứ không có lấy cái đề mục đó, là tâm hoặc là thân của mình. Thì cái tội lỗi của mình rất là rõ ràng. Mình nhận cái sự phục vụ đó, và mình phải mang nợ sự phục vụ đó. Rồi cái tâm tầm phu của mình nó cứ nổi dậy liên tục. Cho nên ra khỏi một cái khóa thiền á, thì người này nhận định người kia nhận định người đó, mà không biết rằng cái đó là cái tạo tội, cái đó là cái hoại cái phước trí của mình. Mình vào trong thiền viện, mình trở ra để mình học một cái bài học kinh nghiệm riêng tư của mình về cái cách mà mình á làm khởi dậy cái tâm quan sát của mình, để mình quan sát chính sắc pháp này hoạt động như thế nào, chính tâm pháp này hoạt động như thế nào. Thì đó là chúng ta đang trên con đường tâm linh. Chúng ta đang làm thắp sáng cái sở hữu trí tuệ của mình đây. Còn nếu không á, đời đời kiếp kiếp á, chúng ta sống bằng cái sở hữu tưởng này rất là nhiều. Chuyện thế gian chúng ta rất là giỏi, rất là thông minh, nhưng mà con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta thì mờ mịt. Chúng ta che lại bằng cái vô minh của chính mình. Cho nên đi tu thiền thì xin quý vị nhớ một số cái điều căn bản đó như vậy. Bởi vì trong cái khóa thiền thì có những người đã hành một vài khóa rồi, có người thì chưa có. Trong lớp này tôi cũng biết cũng có một vài người mới, cho nên sẵn đây là cũng nhắc nhở quý vị như vậy, để mà đem cái lợi ích lại cho mình. Dẫu một ngày một giờ trong cái chỗ hành thiền mà mình biết thì cái phước của mình phát sanh. Mà mình không phước á, mình không biết á, thì mình vào trong đó đó thì mình nó tạo thêm cái nợ cho mình. Người thì dạy mình, người thì lo lắng an ninh, người thì lo lắng cơm nước, phục vụ cho tất cả cho mình, để mình được có một cái thời gian rỗi rảnh, kể cả gia đình của mình cũng hy sinh toàn bộ cho mình để mình vào trong đó mình yên thân, mình hành thiền. Nhưng mình tạo phước cũng được. Trong khi tạo phước rất dễ: yên lặng, chấp hành nội quy, nghe kỹ lời giảng dạy, hành như lời giảng dạy, không được phải hỏi thiền sư, không có tiếp chuyện bất cứ một thiền sinh nào, không quan tâm tới bất cứ thiền sinh nào, đi kinh hành ở bên ngoài gặp ai cũng không chào. Bởi vì khi mình chào thì tâm mình đã ra khỏi đề mục của mình rồi. Đó là cái chuyện không có đúng trong lúc mình hành thiền. Cho nên là giữ được kỷ luật đó thì chúng ta có phước. Không giữ kỷ luật đó, chúng ta tạo cái sự tổn phước đức cho mình. Và khi rời khỏi thiền viện, không để tâm phê phán bất cứ ai cả, mà chỉ để tâm xem là 7 ngày qua mình đã học được những gì. Và bây giờ đó, trở về với đời thường, đối mặt với đời thường, mình tiếp tục như thế nào đây? Thì đó là chúng ta đang đi trên chánh pháp. Còn nếu không, tà pháp với chánh pháp chúng ta xen lẫn nhau, chúng ta không biết. Và quý vị nào làm được như vậy đó, thì tôi xin ở quý vị một chút phước. Đó là bây giờ quý vị hành thiền xong thì xin quý vị hồi hướng cái phước này, cầu cho chư thiên gia hộ cho cái giảng đường với thiền đường mình mau chóng thành tựu. Như vậy được rồi, thì tôi có lợi dụng một chút là xin phước quý vị ngày hôm nay. Mô Phật. Hôm nay tất cả quý vị đã có cái bài kinh trong tay chưa? Nếu mà ai chưa có thì tôi có mang theo đây, đi lên nhận. Nếu mà người nào không có thì lên đi nhận. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến thì chúng ta có nói qua khái niệm về sở hữu tà kiến. Và sau đó chúng ta đến nói đến 5 cái nhân mà sanh ra tà kiến. Bây giờ chúng ta đến phần thứ 3. Đó là phần 4 ý nghĩa hay là 4 chi phần của tà kiến. 4 ý nghĩa hay là 4 chi phần của tà kiến. Chi phần thứ nhất là trạng thái. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái của tà kiến là khăng khít vào phi như lý tắc ý. Khăng khít vào phi như lý tắc ý. Phi như lý tắc ý này chúng ta đã học nhiều rồi. Khi nói phi như lý tắc ý có nghĩa là cái tác ý đó nó không đúng vào trong cái pháp chân đế, mà cái tác ý nó đi về pháp thế gian, đi về pháp tục đế. Thì khi mà như lý, phi như lý tác ý phát sanh lên trong tâm thì nó sẽ kết với các pháp bất thiện. Nếu như lý tác ý phát sanh thì nó sẽ kết vào những pháp thiện. Cho nên khi nói tà kiến là khăng khít vào phi như lý tác ý, tức là nó khăng khít vào những cái sai lạc. Những cái sai lạc, sai lệch, những cái lầm lẫn. Những sai lệch lầm lẫn này đó là coi như là nó đi vào pháp thế gian. Nó lấy pháp thế gian mà làm ra pháp chân đế, sai chỗ đó. Tức là đi ngược lại với thực tính pháp. Và nó lại có một cái điểm đặc biệt đó, là nó không có nhả ra. Nó cố chấp, nó giữ chặt lại thì nó mới là tà kiến. Còn nếu như nó đi vào phi như lý tắc ý, nó có sai lạc, nó có sai lệch, nó có lầm lẫn, nó lấy cái pháp chân đế làm tục đế, nhưng mà chưa có đến cái mức độ mà cố chấp vào đó, không chịu thay đổi, nhất định khư khư như vậy, thì nó mới đi vào cái con đường của sai lạc mà thôi, chưa có gọi là tà kiến. Nó phải như vậy mới là tà kiến được. Nó chấp chặt vào, nó bám chặt vào. Như vậy khi mà chúng ta hiểu thế này, khi mà tất cả mà người ta bám chắc vào trong cái pháp tục đế chứ không phải trong cái pháp chân đế, thì lấy cái pháp chân đế, lấy cái pháp chân đế đó là cốt lõi để chúng ta có một cái nhìn chân thực, một cái nhìn đúng đắn về tất cả các pháp. Thì người này lại lấy cái pháp biến đổi, cái pháp của thế gian, cái pháp của tục đế đó, và gọi cái tương đối này là cái tuyệt đối. Gọi cái pháp thế gian lại là cái pháp chân đế. Thì như vậy nó chính là cái tà kiến đi ngược lại. Lần trước cũng đã giảng cho quý vị rồi. Câu kinh Pháp Cú số 11 có nói về tà kiến như thế này: tục đế tưởng là chân đế, chân đế tưởng là tục đế, do tư duy lầm lạc không thể biết chân đế. Đó là câu kinh Pháp Cú số 11 nói về tà kiến. Câu kinh Pháp Cú số 12 nói về chánh kiến, có nói thế này: chân đế biết là chân đế, tục đế biết là tục đế, do tư duy chân chính thấy hiểu được chân đế. Đây quý vị nhìn đây. Cái này là chúng ta đã nghe về tục đế và chân đế rất là nhiều. Bây giờ dẫn những cái thí dụ mà dễ hiểu nhất để cho quý vị nhìn thấy là tất cả chúng ta đây, nơi lớp này có người xuất gia và có người chưa xuất gia, có người nam và có người nữ, có người già, có người trẻ, có người đó là đẹp, có người đó đẹp ít, có người đó là địa vị cao, học thức cao, có người địa vị thấp, học thức thấp, có người giỏi giang về cái ngành nghề này, có người giỏi giang về cái ngành nghề kia. Chúng ta kể ra thì là vô số những cái sự khác nhau đó. Nhưng tất cả những cái đó mà chúng ta đang kể ra, nó là hiện tượng pháp, nó là pháp thế gian, nó là cái chân lý tương đối. Tức là chúng ta đang nói một cái sự thực đó, nhưng cái sự thực đó tương đối, tức là nó biến đổi luôn. Còn bây giờ khi mà nói đến cái lớp học này, thì cũng dẫn những người mà hồi nãy giờ chúng ta nói đó, người xuất gia, người tại gia, người nam, người nữ, người già, người trẻ, người giàu, người nghèo, người mập, người ốm, người giỏi, người dở, người có phước báo nhiều, người có pháp báo ít, vân vân. Chuyện đó không thành vấn đề. Mà trong cái pháp chân đế đó, chỉ thấy cái gì? Thấy cái tâm của chúng sinh đó. Tâm của tất cả những cái chúng sinh ngồi trong cái lớp này không có phân biệt như những hồi từ ngữ hồi nãy giờ, mà chỉ nói là trong tâm của chúng sinh đó có pháp bất thiện, có pháp thiện. Khi pháp bất thiện khởi sanh lên thì có những cái trạng thái tâm bất thiện đi theo. Khi pháp thiện phát sanh lên thì có những cái trạng thái tâm thiện đi theo sao? Như vậy nơi đây không có đàn ông, không có đàn bà, không có người xuất gia và có người chưa xuất gia, không có người phước báo nhiều, người phước báo ít, nơi đây chỉ có tâm. Như vậy khi tất cả chúng ta tiếp xúc nhau đây, thì cái nhìn theo pháp chân đế là lúc ta đang nói chuyện với người này, thì ta nói bằng tâm gì? Mà người này đang nói với ta bằng tâm gì? Ta chỉ chiếu cái tâm đó thôi, để mà ta biết rằng nên tiếp tục câu chuyện này hay là không nên tiếp tục câu chuyện này. Bởi vì tiếp tục câu chuyện này, thì ta có đang nói chuyện với một bậc thiện tri thức không? Hay là ta đang nói những cái chuyện đời để đưa ta vào tâm đời? Nói chuyện với bậc tri thức là chúng ta nói về pháp Phật, chúng ta nói về pháp thiền, chúng ta nói về sự tiến hóa tâm linh. Còn nếu chúng ta không nói những điều đó thì chúng ta đang nói chuyện với cái tâm phàm phu. Và chuyện này dẫn chúng ta đi về đâu thì chúng ta biết để nên tiếp hay nên ngừng, hay nói tới đâu là dừng trở lại. Thì khi chúng ta hiểu được tục đế và chân đế thì trong cái đời thường đó thì chúng ta lúc nào cũng có thể sống chân thật được, và lúc nào chúng ta cũng có cái cơ hội để mà đưa chúng ta tiến hóa về tâm linh. Còn nếu chúng ta nhầm lẫn, chúng ta trộn lẫn giữa đạo và đời, giữa nước sông và nước biển, chúng ta hòa lẫn nhau, thì chúng ta không biết cái lúc nào tâm nào chúng ta là tâm đạo mà tâm nào chúng ta là tâm đời. Và như vậy chúng ta đang xen giữa cái thiện và cái bất thiện, đang xen giữa tục đế và chân đế mà chúng ta không có biện biệt được. Mà nếu như cái tục đế của chúng ta mạnh mẽ quá mà chúng ta y cứ vào đó, chúng ta chắc chắn như vậy, không đổi dời, không tiến hóa, thì đó là chúng ta mang nặng tà kiến ở trong tâm, và khổ đau và luân hồi không thể nào tránh khỏi. Ví dụ một cái nữa mà lần trước cũng đã giảng rồi, nhưng mà vì những cái này á, nếu mà lặp đi lặp lại thì cũng không phải thừa, bởi vì tất cả chúng ta đều dính mắc vào trong đó. Mà dẫu nghe 5 lần 10 lần đó, ta có biết đi nữa cũng gỡ không ra. Đó là một cái sự thật về pháp thế gian đó, về pháp tục đế đó. Thì ta đây phải có tên gọi chứ. Cha mẹ ta sanh ra thì liền cho ta một cái tên. Ta đi quy y thì ta cũng có một cái pháp danh, ta xuất gia cũng có cái pháp danh, làm sao lại không có được? Thì chứng là chúng ta đang có một cái tên. Cái tên đó nó gắn liền với cái ngã của ta. Và cái này đối với lại tục đế, nó là cái sự thật, nó có thật, nhưng nó có thật trong một cái phạm vi tương đối nó, tương đối mà thôi. Bởi vì nó là cái nhãn hiệu trên cái lon sữa bò, hay dán vào cái lon này cái nhãn hiệu gì thì gọi bằng cái nhãn hiệu đó ra thôi. Chứ cái nhãn hiệu này nó không phải là cái đích thực của cái sữa bò. Ví dụ hiểu này chưa? Thành ra khi nói có cái ngã, nhưng mà phân tích cho tận cùng cái ngã thì cái gì là cái ngã đây? Đây là một trong những cái tà kiến lớn nhất mà tất cả chúng ta đều bị hết. Bởi vì ngồi trong lớp này á, mà người nào nói rằng là tôi không có bị dính vào cái ngã này đó, thì tất cả quý vị đã nhập dòng thánh rồi. Mà nếu mình chưa nhập dòng thánh á, thì chắc chắn là chúng ta còn dính vào cái ngã này. Không ở khía cạnh này cũng phải ở khía cạnh khác. Cho nên là giảng lặp đi lặp lại cái này, để cho mình á, ngẫm nghĩ sâu, hiểu sâu lại. Thì cái mình nói này, đụng vô đây là cái tay của tôi nè, đánh là đánh vô cái đầu tôi nè, rớt xuống dập cái chân của tôi, lúc nào nó cũng có chữ của tôi. Ai kêu mà nói tôi đây, chỉ vô ngực tôi đây, Cái này đâu có gì sai đâu. Cái này trong cái pháp thế gian hoàn toàn đúng. Và đó là sự thật, không thể nói khác, sai khác được. Không thể nói sai khác. Có cái ngã ở thế gian. Nhưng khi người ta hỏi mình, giống như trong Đa Thiên Tỳ Kheo mà có hỏi, vậy chứ cái tay này có phải là của bạn không? Nói không phải. Cái đầu này có phải không? Không. Cái mình này phải không? Không. Ruột gan phải không? Không. Như vậy bạn là cái gì? Nói tôi là tất cả những cái này. Tất cả những này chưa đủ. Bởi vì nếu cái này mà nó không có cái tâm á, thì trong nhà thương điên nó nhiều lắm. Mà kêu nó đâu có biết trả lời. Có phải không? Nếu mà cái sắc tháp này nó chia lìa, hoặc là nó nằm đó hôn mê, tay nó còn đó, chân nó còn đó, những cái bộ phận trong cơ thể còn đó, nhưng đâu có hoạt động được đâu. Không có hoạt động để tạo nên một cái đời sống. Nó có một sự sống là cái cơ thể này chưa hoại, còn hơi thở, tim còn đập, những hoạt động nơi đây còn đập. Nó có sự sống nhưng nó không có đời sống. Vì vậy nó không biết gì nữa ha. Như vậy rõ ràng khi nói chỉ vào trong cái thân thể này mà nói là tôi đây thì cũng vẫn là thiếu. Mà nếu phân chia ra, cắt nó mà phân chia ra từng phần, từ các cái chi, từng cái phần phèo phèo vụt ra gửi bên trong cũng không có. Mà như vậy có nghĩa là gì? Nó là một cái tập hợp. Khi cái tên gọi của nó là một cái tập hợp, nghĩa là nó phối hợp bằng rất là nhiều cái phần ở trong đó. Mà một phần của cái sắc pháp này không chưa đủ, nó còn một cái phần thuộc về tâm pháp đấy. Nhưng mà cái tâm này thì biết nó ở đâu, nó như thế nào? Bây giờ khi mà bỏ cái xác thân này rồi đó, thì mình gọi thì ai sẽ trả lời đấy? Cái tâm thức ở đâu? Không biết được. Mà bây giờ đó, tâm thức nó có ở trong thân không? Không có ở trong thân. Tại vì ai cũng có cái ô nhiễm hết. Ai cũng có tham, ai cũng có sân, ai cũng có si á. Bây giờ chỉ có tham nó cất ở chỗ nào, sân nó cất ở nhà chỗ nào, si nó cất ở chỗ nào, trong cái kho chứa này đây nè, trong cái bộ máy là cái sân sân sát này đây nè, chứa ở chỗ nào? Không thấy ở đâu hết. Nhưng mà tại sao hãy giận thì nó có? Cho nên nó là cái yếu tố phối hợp giữa cái sự duyên hợp. Thì khi cái điều kiện nó phát sinh, các cái căn này nó tiếp xúc với các cái trần ở bên ngoài, nó phải có sự tiếp xúc. Giống như đây là vỏ diêm quẹt, đây là diêm quẹt, nó phải có sự tiếp xúc. Tiếp xúc đúng mức của nó thì nó mới phát sinh ra thức. Và thức nó sẽ hoạt động trên cái dòng tâm thức của nó. Nó có tính quy luật của nó. Và khi nó hoạt động như vậy đó thì nó chạy trên cái dây điện này đây. Cái dây điện này nó có cái vỏ ở bên ngoài và đồng thời nó có cái dây đồng ở bên trong. Cái vỏ bên ngoài là thịt, xương, là da đây. Cái bên trong của nó chính là hệ thần kinh. Cho nên mới đây mới nói là đây nó có cái căn, nó có môn và nó có vật. Như vậy khi nào mà nó hội đủ những cái yếu tố, nó khởi về duyên lên, đầy đủ cái yếu tố về nhân đây, nhân căn trần là nhân đây, xúc này là duyên đây, thì nó sẽ phát sanh thức. Thì cái thức này nó sẽ hoạt động trên hệ thần kinh. Và khi đó có đời sống. Đời sống của chúng sinh đó hiển lộ do cái hoạt động mà nó có nhân là sắc pháp. Và nó có duyên là xúc, nó tạo thành cái dòng tâm thức. Và cái dòng tâm thức này nó hoạt động trên cái hệ thần kinh của cái sắc thân mỗi người. Mà cái hệ thần kinh này, cái sắc pháp này, ngay từ cái tâm quả tục sinh đầu tiên, khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau, thì cái kiếp sinh thức này phối hợp vào thì nó đã đầy đủ các cái thành phần về sắc ý vật, tức là sắc thần kinh, sắc tính nam, sắc tính nữ, và các cái thành phần mà để cho nó phát triển các cái sắc pháp khác, nó đã in hình từ cái giờ phút đó rồi. Cho nên á, nó là sự phối hợp. Sự phối hợp giữa một cái guồng máy là sắc thân này đây, nó là quả của nghiệp. Nó là sự phối hợp giữa những cái yếu tố bên ngoài là các trần cảnh đây, của những cái yếu tố khởi lên từ bên trong, bên trong tâm, và nó làm thành một cái sự phối hợp giữa nhân và duyên để nó tạo ra cái quả là các thức phát sanh theo các căn, và nó vận động trên cái luồng tâm thức của nó, và chính nơi đây nó tạo dựng một cái đời sống mới. Khi mà trong phần tâm động tốc này nó gieo xuống một cái hạt giống mới, khi mà nó ứng xử với tất cả những cái quả mà nó tiếp xúc đây, thì như vậy nếu chúng ta suy nghĩ sâu xa thì chúng ta thấy danh pháp không phải là ngã, sắc pháp không phải là ngã, mà hoạt động phối hợp giữa danh pháp và sắc pháp cũng không phải là ngã. Những cái cảm thọ mà chúng ta cảm nhận được là đây là ngọt, đây là mát, đây là nóng, đây là đau, đây là tê cứng, vân vân. Tất cả những cái cảm nhận đó nó là hoạt động của sở hữu thọ, nó không phải là ta. Cho nên mới nói rằng nó không có người tạo nghiệp, mà chỉ có tâm tạo nghiệp, tâm bất thiện tạo nghiệp hoặc tâm thiện tạo nghiệp thiện, tâm bất thiện tạo nghiệp bất thiện. Và không có người thọ nhận cái quả nghiệp, mà chỉ có sở hữu thọ đây, sở hữu thọ đây tiếp nhận cái đó. Nhưng khi ta không hiểu thì ta lầm lạc, ta nói chính tôi đã cảm nhận như vậy, đó là cái cách nói theo tục đế. Và khi ta quen thường diễn tả theo tục đế như vậy thì ta ngỡ rằng nó chính là pháp chân đế. Và lâu ngày và đời sống mới diễn ra tất cả đều giống nhau như vậy, cho nên chúng ta đinh hình ở trong trí chúng ta rằng đó, là chúng ta có cái ta, chúng ta có cái ngã, và chúng ta bám chấp vào đó, chúng ta không nhả ra. Chết rồi, thân xác đã vui rồi, có khi xương cũng không còn nữa, chỉ là một cái nắm đất thôi, không rời chỗ đó ra. Chết ở ngoài đường, người ta đã dọn xác đi hết rồi, đã chôn rồi, đã thiêu rồi, không còn gì nữa, bám vào cái chỗ chết, còn ở tại đó, lởn vởn tại chỗ đó. Cái đó nếu không phải là cái mà tà kiến về ngã là cái gì? Chỉ có tà kiến về ngã thôi. Mình không biết mà. Rồi bây giờ nói về phước đi. Bây giờ mình có phước, mình được tái sanh, mình ở trong một cái gia đình mà cha mẹ anh em mình là cái người rất là tốt, một cái gia đình thương yêu hòa hợp nhau. Mình có phước, mình sinh ra được đầy đủ, không có thiếu thốn về vật chất. Mình có phước, cha mẹ mình lại là cái người có đức độ, cho nên giáo dục mình đàng hoàng. Mình lại có cái phước là mình không có sanh tâm tà ác, cho nên là mình lo mình học hành, mình lo mình tạo nghề nghiệp. Mình có cái phước là khi mình xây dựng chồng vợ thì mình sống thủy chung với nhau. Mình có cái phước là mình ý thức cái nhiệm vụ làm cha làm mẹ mình, cho nên á là mình tạo dựng cái cuộc sống an vui. Mình có cái phước nữa là mình ra ngoài mình đối nhân xử thế thì mình biết cái cách ăn ở có tình nghĩa với người ta, cho nên mình sống một cái cuộc đời rất là bình yên, rất là tốt đẹp, rất là hoan hỷ. Đó là toàn bộ những cái phước báo mình có được. Nhưng cái phước báo đó nó vẫn là cái quả của tâm thiện, nó chưa phải là thiện trí. Cho nên nhiều khi chính vì cái phước đó mà cái lúc mà lâm nguy phải chết, không thể nào chết được. Biết là không thể sống được, nhưng mà không thể nào chấp nhận được cái chết. Bỏ những người này tôi sẽ ở với ai? Tôi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ phải làm cái gì đây? Quá thê thảm, không chịu đựng được. Nhất định không thể ra đi. Và như vậy là mát. Thì có phải là cái tà kiến về cái ngã mà làm cho mình tái sanh thấp không? Bởi vì không biết rằng tất cả những cái phước thiện đó là chúng ta còn đủ phước, thì chúng ta đến đâu tái sanh ở cảnh giới nào, nó đều có mặt quê tật. Có những người chết mà tài sản chôn á, thì chết làm cái con vật giữ cái tài sản cho đó, làm con rắn đào cái hang ở đó giữ, chôn trong nhà làm con chó ở đó giữ, làm con rít con bò cạp ở đó giữ, ai đụng tới cắn chết để tạo nghiệp thấp hơn, cũng chỉ vì cái hũ vàng đó thôi. Chưa chia tài sản này cho con cái, chết không siêu, tiếc cái của đó, vì người ta không biết cái quả của phước thiện là gì cả. Cái quả phước thiện là cái mình tạo ra, nếu mình đủ phước thì mình hưởng tiếp, không đủ phước rồi á, làm thần giữ của một thời gian thôi, người khác cũng sẽ hưởng. Bởi vì quý vị cứ nhìn thế này, chó thì đủ loại chó hết, nhưng mà có những con chó nó được nuôi dưỡng, mỗi sáng nó được xe xích lô chở đi học, đóng tiền học đàng hoàng, ăn thì cao lương mỹ vị. Một cái gia đình đó, người ta ăn một ngày thì bằng nó ăn một buổi, tiền học của nó rất là cao, phước báo nó đem theo. Còn chúng ta khi không biết đó, chúng ta bám chặt vào cái vật chất, chúng ta nghĩ vàng là vàng, chúng ta không nghĩ cái vàng mà chúng ta có này là phước báo chúng ta tạo đến đây. Giờ này ta nhắm mắt rồi, thì nếu mà ta có cái phước nữa đó, mà cái phước trí nó phát sanh đó, thì ta biết là ta phải đem cái số này để ta làm cái gì mà giải quyết trong gia đình, cũng như là giải quyết cho cái phước báo của ta. Còn nếu ta không biết mà nó lỡ rồi đó, thì ta phải có cái suy nghĩ này, ai có phước thì hưởng cái này. Có khi mình cho con trai đó, thì con dâu với cháu nội nó phá hết. Có khi mình cho con gái thì rể với cháu ngoại nó cũng phá hết. Cho nên nó có phước nó mới hưởng được, nó không có phước nó không hưởng được. Cho nên khi mà cái của nó như vậy rồi đó, mà mình lỡ vậy rồi, thì mình chỉ nói là ai có phước thì hưởng cái phần phước đó, rồi làm tăng cái phước báo lên. Thì khi mình nói cái câu đó thì cái phước nó nối tiếp cho mình. Còn nếu như mình nói rằng cái này tôi nhất định phải giao lại cho con trai của tôi, mà tôi dặn nó là phải kỹ lưỡng, không để cho vợ nó thấy, không để cho con nó biết, để cho nó say xài, để cho nó có quyền tự do trên đó thôi. Thưa quý vị, không, nó không có phước thì là tai họa của nó. Chúng ta hiểu cái phước nó rõ ràng như vậy, cho nên cái phước nó di chuyển ở trong cái tâm thức của mình, chứ nó không phải mang đi cái túi vàng, nó không phải vậy. Còn khi chúng ta không hiểu á, thì chúng ta mắc cạn lại với cái túi vàng đó, và chúng ta hy sinh cái con đường tiến hóa trong luân hồi của chúng ta, để mà chúng ta thoái hóa, để mà giữ cái không thể giữ được. Nó chính là một cái tà kiến về vấn đề mà cái sự sống chấp ngã của ta đây. Hiểu sâu được cái này đó, chúng ta thoát được nhiều thứ. Còn chúng ta không hiểu sâu đó, thì chúng ta dính mắc. Có người trước khi chết, tay bên này là nắm tay vợ, tay bên này nắm tay con, nước mắt chảy dài xuống. Làm sao tái sanh làm người? Trước kia ta đâu có vợ con, nhưng mà duyên nào ta có vợ, duyên nào ta có con. Bây giờ cái duyên này nó đã hết rồi, ta phải ra đi. Cái cuộc trùng phùng này muốn cho tốt đẹp thì ít nhất ta phải làm người. Mà đây là tục đế với chân đế, làm người không phải gặp lại chính người đó, mà làm người đây là gặp lại những người cũng có cái tâm an vui, có cái tâm hòa hợp như ta. Không phải gặp lại cái hình thái này, mà gặp lại cái tâm thức của chúng sinh đó, là chúng ta gặp trong cái pháp chân đế, chứ không phải gặp ở cái pháp tục đế. Không có bám vào trong đó, không có bám vào những cái thuộc về pháp thế gian. Bởi vì tất cả chúng sinh là tâm thức. Chúng ta sống mà chúng ta cư xử tốt đẹp với nhau là do trong tâm chúng ta khởi sanh được pháp thiện và thiện trí, thì bất cứ cái gì xảy ra chúng ta cũng có thể đi đến hòa hợp được. Còn khi mà chúng ta không có thiện và thiện trí trong tâm, mà chỉ là những cái pháp ô nhiễm khởi sanh lên đó, thì chuyện nhỏ nó sẽ xé ra to, chuyện gì nó cũng lớn lên được hết, chuyện gì nó cũng tạo mâu thuẫn được hết. Như vậy khi ta sống với những người thân yêu của chúng ta, mà cái quả phước chúng ta tròn đủ đó, ta hưởng được cái tình thương, ta hưởng được một cái sự hòa hợp. Bây giờ ta không có lưu luyến, bởi vì rồi tái sanh bất cứ nơi cảnh giới nào, với cái phước ta đã gieo trồng, ta cũng sẽ gặp lại những người có cái tâm thiện đây. Chúng ta lại sống trong một cái sự hòa hợp, trong sự hiểu biết đây. Còn cái hình thái không thành vấn đề. Cái tâm thức của chúng sinh đó và tâm thức của ta mới là vấn đề. Cho nên trong đời thường ta cũng tập khi nói chuyện với người khác, hãy thấy mình đang nói với tâm gì, người đang nói với tâm gì. Cho nên ta không sợ sệt khi đứng trước một người có uy quyền. Không phải vì này là đức vua mà ta đây run sợ không thể nói nên lời. Ta phải chỉ chân thật. Cái gì ta có thể nói chân thật được thì ta nói chân thật, không có run sợ. Ta không dối trá, ta không che đậy, ta không màu mè, ta không cầu lộc, ta không cầu danh bất cứ ai, ta không có run rẩy sợ sệt gì hết. Phước ta đủ thì ta thành tựu, phước ta không đủ ta chờ đợi, ta tạo dựng thêm phước báo của mình. Chồng vợ sống với nhau không hạnh phúc, người ta tồi tệ với mình, phải biết người ta đang đối xử với mình bằng tâm gì đó. Bây giờ mình ứng xử bằng tâm gì đây? Ta có nên dùng cái sự ô nhiễm của mình để đối phó được sự ô nhiễm không? Con mực bên kia nó đã nhả cái mực đen nó ra rồi, bây giờ ta tiếp tục nhả mực đen để mà đen tối mà dùi sâu trong địa ngục hay không? Hay là ta đi ra? Có người học Phật lâu rồi mà cái tư tưởng không có Phật chút nào hết. Nói rằng tại vì cái nghiệp của con như vậy cho nên là con phải trả cho xong cái nợ này. Bây giờ có đánh đập, có chửi bới, có gì đi nữa con cũng ráng quằn mình xuống con chịu. Tại vì mấy đứa con, tại vì xã hội, tại vì đủ cả mọi thứ, tại vì nghiệp con nó như vậy con ra cũng không được. Phật không bao giờ dạy như vậy. Chính mình hiểu rất sai. Đạo Phật là đạo để thoát khổ. Và dùng cái gì để thoát khổ? Dùng trí tuệ để thoát khổ, không phải dùng tà kiến để thoát khổ. Tại vì cái tà kiến của mình á, mình nói rằng người này là chồng của tôi là vợ, người này là con của tôi đây là mẹ. Và ta lấy cái pháp thế gian để mà ta làm nên cái cốt lõi trong đời ta, ta mới đau khổ. Còn nếu ta theo đúng pháp Phật, ta hiểu duyên gì mà ta đây thành chồng vợ với người à? Ta duyên gì mà ta có con cái đây? Bây giờ người này khi cư xử với ta, từng thời từng lúc một, tâm người đó đối với ta lúc nào là thiện, lúc nào là không thiện. Con của ta đây, lúc nào nó là thiện với ta, lúc nào nó không thiện với ta. Lúc nào nó thiện với ta thì đây là lương duyên, là đây là nghĩa tình. Lúc nào nó thuận không thuận với ta, nó là quan trái của ta, ta có biết không? Nếu ta biết đó là quan trái, ta có nên cột quan trái không? Ta nói nó không nghe, ta nói ngọt nó cũng không nghe, đánh nó không nghe, rầy nó không nghe, sỉ nhục nó không nghe, giận dỗi nó không nghe, ta khóc lóc, ta sầu khổ, ta bi thương một mình ta, ta hoàn toàn đi sai pháp Phật. Con của ta ngay trong bào thai này nó cũng đã có sự sống riêng, nó ra khỏi nơi ta nó cũng dùng thực phẩm, nó đi bằng đôi chân của nó. Và khi nó ra đời, nó sống, nó là cái máy bay, mình cái máy bay, mình là con chim mẹ, nó là chim con, nó phải bay bằng đôi cánh của nó. Mỗi người có cái nghiệp của mình, có cái ý thức riêng, có cái nhận định riêng, có cái sự sống riêng. Ta gieo xuống đây những cái hạnh lành của ta, người khác không tiếp nhận, ta ngừng lại. Bởi vì nếu ta không ngừng lại, ta đây sẽ rất là đau khổ, và ta đây sẽ tạo quan trái. Tiếp nối là quan trái, ta thấy không? Bởi vì ta tà kiến ở chỗ ta nói ta là chồng, ta là vợ, ta là mẹ, ta là con, ta phải như thế, phải như thế, phải như thế, mà ta không đủ trí tuệ để nhận ra rằng đó, tới đâu là phải cho đúng, mà tới đâu là cái phải để đưa vào cái sai lầm. không có nợ nào, chỉ có thiện duyên và quan trái. Thiện duyên thì tăng trưởng thiện duyên, quan trái thì cách ly. Quan trái thì chính bản thân ta thay đổi, không kêu người khác thay đổi. Và không có bao giờ đạo Phật dạy chúng ta đó phải nhẫn nhục cả, không có chữ nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một trạng thái của tâm sân. Đạo Phật dạy ta kham nhẫn là ta có sự chịu đựng, có sự chấp nhận, nhưng chịu đựng và chấp nhận trong sáng suốt. Là bởi vì ta không phản ứng liền, cái phản ứng liền đó đem đến tai họa, cho nên ta phải suy nghĩ xem ta phải ra khỏi cái quan trái này bằng cách nào tốt đẹp nhất, không làm thương tổn người ta cũng không làm thương tổn mình, ra đi an toàn. Làm như vậy ta có chánh kiến ở trong tâm. Còn không, tất cả những từ ngữ ở thế gian này cột chúng ta vào trong tà kiến và nước mắt và khổ đau và tuyệt vọng và luân hồi thấp chờ sẵn nơi ta, nơi tà kiến mà ta không nhìn thấy rồi. Vì đời sống thế gian này, cha mẹ ta, luân lý xã hội dạy cho ta rằng là phải có chồng có vợ, phải gìn giữ cái đời sống gia đình, phải tuân thủ một số cái điều kiện để bảo đảm đời sống gia đình. Dạ, như vậy là đúng rồi. Nhưng cái chỗ nào nó quá đi mà không đúng thì người ta không có nói. Và chúng ta tự nhốt mình vào trong cái khuôn đó mà không thấy cái chỗ nào nó để lại những cái lằn da, nó thích chặt lại, nó gọi là những cái sợi dây trói buộc, chứ không phải là một cái khuôn để chúng ta có thể vừa dặn trong cái khuôn đó. Thích chặt lại mà ta đây cứ mỗi ngày cứ nép lại, mà nó cứ thích chặt lại, nó thích chặt lại, cho đến khi chúng ta chỉ còn là một cái bộ xương khô, mà chúng ta nói rằng ta đây có một cái đức hy sinh, ta đây có một cái hạnh nhẫn. Thưa quý vị, không phải hạnh nhẫn, đó là sự nhẫn nhục dại khờ của một cái tâm si phối hợp với sân. Đó không phải là đức hy sinh, mà đó là sự ngu muội và cam chịu cố chấp, không đưa đến sự giải thoát, không đưa đến sự nhẹ nhàng, không đưa đến sự an vui. Ta không có hiểu đạo Phật, ta bóp méo đạo Phật. Đạo Phật không dạy cho chúng ta tiêu cực, thụ động. Đạo Phật dạy cho chúng ta tích cực trên con đường trí tuệ và giải quyết vấn đề trong cái pháp chân đề. Hỏi một chữ tâm, không hỏi đây là người đó địa vị gì, quyền tước gì. Cho nên người ta nói phú quý bất năng dâm, quy vũ bất năng phức. Phú quý bất năng dâm, giàu không làm điều tà quấy. Phải có chánh kiến trong tâm mới không làm điều tà quấy chứ. Nếu không có chánh kiến thì giàu để tiền làm gì mà không hưởng thụ? Tất cả dục lạc thế gian hưởng thụ chứ, thì mới rơi vào trong cái đọa lạc được. Không có chánh kiến thì làm sao phú quý bất năng dâm được, quy vũ bất năng phức. Trước một cái người, người ta có địa vị cao hơn mình, mà mình đây cũng muốn có cái địa vị thì phải là cúi mình xuống để mà nhận cái ơn mưa móc. Vì mình muốn lợi danh cho người đó, mình muốn dờ dãi người đó, cho nên là mình phải nói lời dịu ngọt, mình phải làm mọi cách hạ mình xuống để mà mình cầu danh cầu lợi. Thì nó khuất rồi, quy vũ phải chịu khuất rồi. Rồi đó là coi như bần cùng rồi đó, thì cũng không giữ được. Mà bần cùng thì phải sinh đạo tập. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy được pháp chân đế thì chúng ta sống chân thật mà giữ vững được mình. Tất cả những cái ngọn gió đời, khen chê, được mất, vân vân, tất cả những thứ đó ta mới có thể lai qua lai rọi rồi ta đứng lại được. Còn nếu không, nó đánh rạc đó, đánh ta gục ngã, không thể nào cất lên nổi. Cho nên tà kiến với chánh kiến rất là quan trọng, mà nó ở trong cái đời thường của mình chứ không xa. Cho nên hãy có dịp Nên những cái này tôi lại giảng tiếp, lại mở ra cho quý vị thấy. Và còn một điều nhỏ nữa, cũng là để lặp lại thôi, chứ không có giảng cái gì mới. Đó là khi cái tà kiến nó phát sanh á, thì ngoài cái việc mà hồi nãy mình nói có cái tự ngã ra đó, thì mình còn có không có thấu triệt được cái vấn đề nhân quả. Tất cả những cái hoạt động mà nó xảy ra, mà nó làm nên những cái biến cố lớn lao trong đời sống của mình, nó đều nằm trong cái nhân quả hết. Nhưng mà đừng có hiểu cái nhân quả nhà Phật là nó là bao gồm tất cả, kể cả những cái nhân quả mà thuộc về tự nhiên. Không phải vậy. Thí dụ như bây giờ đi đâu về cảm cúng, nói tại nghiệp tôi vậy. Không phải. Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Mà cái nhân quả này nó thuộc về nhân quả của cái hiện tượng về thời tiết. Tại vì trời nắng quá mà mình đi mình không có đội nón, không có che dù. Rồi mình về đó, tới nhà bật máy lạnh lên. Thì như vậy là mình bệnh. Thì cái nhân quả này là do những yếu tố về thiên nhiên, chứ không phải nhân quả này là do nghiệp quả. Cái gì hiểu không? Cho nên khi mình không biết đó, thì cái gì mình cũng nói là do nghiệp quả của tôi, là cái đó là sai nữa. Mà cái nhân quả này nó thuộc về cái hiện tượng nào, nó cũng là nhân quả. Nhưng nhân quả thuộc về hiện tượng vật lý, hiện tượng thiên nhiên, chứ không phải nhân quả thuộc về tâm linh. Chứ không phải hễ cái gì cũng đổ thừa hết. Bệnh thì cũng đổ thừa cho là tại cái nghiệp của tôi nó vậy. Không phải. Phải xem xét lại. Coi vấn đề mình ăn uống, mình làm việc, mình nghỉ ngơi ha, mình hiểu biết về cái cơ địa của mình như thế nào. Phải xem xét lại. Chứ không phải hễ nói nhân quả đó, thì toàn bộ đều là nhân quả thuộc về tâm linh hết. Mà cái nhân quả này nó phải tùy loại tùy việc để mình xử lý cho nó đúng. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai là phận sự. Phận sự của tà kiến. Phận sự của tà kiến là suy xét sai. Không suy xét trên lý duyên khởi. Tất cả các pháp hữu vi, tất cả pháp hữu vi đều do duyên khởi. Tất cả các pháp hữu vi đều do duyên khởi. Pháp hữu vi này chính là sắc pháp, chính là danh pháp. Sắc pháp thuộc về yếu tố vật chất, danh pháp thuộc về yếu tố tâm linh. Các pháp này đều do duyên khởi, tức là có nhân có duyên nó mới có tạo hình cái pháp. Mà nếu vắng một nhân hoặc thiếu một duyên, hay là không có nhân duyên, nó sẽ không có tạo ra. Nó tạo ra là do có nhân và có duyên, nó là đều do cái duyên khởi. Không có ngẫu nhiên, không có tình cờ, không có tạo hóa, mà tất cả đều do nhân duyên. Hội đủ duyên thì thành tựu, không được hội đổi duyên thì nó sẽ lìa tan, hoặc nó biến đổi qua thành cái khác. Cái người mà tà kiến đó, khi người ta không có hiểu được cái những cái yếu tố ấy, tức là tất cả các pháp là đều do có nhân có duyên mà nó phối hợp nó mới tạo thành. Khi người ta không hiểu như vậy đó, thì người ta sẽ có một cái niềm tin. Người ta tin có một cái đấng tối cao. Người ta tin có Thượng Đế. Có nghĩa là người ta tin vào có một cái tha ngã, có cái người khác, có một tha ngã. Mà cái tha ngã này là tha ngã tối thượng, cao quý nhất, hùng vĩ nhất, mạnh mẽ nhất, uy quyền nhất. Và như vậy người ta cũng sẽ tin vào, tin có một cái ngã. tin con cái tôi đây, mà cho rằng cái ngã này là nó bắt nguồn từ cái tha ngã này ra. Tức là tôi đây là cái sản phẩm của đấng tối cao, tôi đây là sản phẩm của Thượng Đế. Thượng Đế đã tạo ra tôi là con cái của Thượng Đế đây, tôi là con cái của đấng tối cao đây. Cho nên á, đây cũng là một cái tà kiến, là bởi vì thấy có mình, thấy có ta, thấy có cái ngã của mình, cái ngã bé nhỏ của mình, và đồng thời thấy có cái ngã cao quý tối thượng của một cái bậc tối cao, đó là Thượng Đế. Trong bài kinh Ái Tận Đại Kinh, Ái Tận Đại Kinh, quý vị có thể đọc cái bài Ái Tận Đại Kinh này trong Trung Bộ 1, trang 257 đến 270. Có nói đến một vị tỳ kheo mới tu, vị này tên là Sati. Vị tỳ kheo Sati này sau khi nghe câu chuyện tiền thân của Đức Phật thì liền á có một cái nhận định thế này. Vị tỳ kheo Sati nói rằng có một cái thức nó luân chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, và thức ấy không thay đổi. Tức là nghe những câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật thì vị này nhận định rằng có một cái thức nó di chuyển từ cái thế giới này sang cái thế giới khác, và cái thức đó không thay đổi. Có nghĩa là vị này tin có linh hồn, và cho rằng cái luân hồn này á, ở cái kiếp này nó ở trong cái thể xác là một con voi, kiếp sau nó ở trong thể xác là con hươu, kiếp nữa nó ở trong thể xác của người Bà La Môn, kiếp nữa nó ở thể xác của người thợ săn, kiếp nữa ở thể xác một hoàng tử, kiếp nữa ở thể xác một vị vua, kiếp nữa nó ở trong thể xác của một vị sa môn. Tin như vậy. Điều này là tà kiến. Không phải chúng ta xem những chuyện luân hồi để rồi nhận định như vậy. Cái này đó giảng cho quý vị nhiều lần rồi. Bây giờ bữa nay quý vị nghe cái đoạn mà chính Đức Bổn Sư giảng cho vị tỳ khưu Sa Tý nghe. Khi nghe tỳ khưu Sa Tý phát biểu như vậy, Đức Phật liền hỏi tỳ kheo Sa Tý: "Này Sa Tý, thế nào là thức ấy?" Tức là ngài muốn hỏi đó, ông nói cái thức mà nó di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác, thức ấy không thay đổi, thì Đức Phật hỏi: "Thế nào là cái thức ấy?" Vị tỳ kheo Sa Tý đáp: "Bạch Đức Thế Tôn, chính thức ấy cảm thọ, lãnh thọ chỗ này, chỗ kia và kết quả những hành động thiện ác." Tức là ông Sa Tý này nói đó, chính cái thức mà đi tái sanh đó, chính cái thức đó là tiếp nhận cái cảm thọ, lãnh thọ ở chỗ này, chỗ kia và lãnh thọ tất cả những cái kết quả của hành động thiện ác. Là đây Bức Bổn Sư dạy: "Này kẻ vô minh kia, do đâu mà ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng là như vậy? Có phải ta đã dùng nhiều pháp môn khác nhau để giảng thức là do duyên khởi? Không có duyên thì thức không hiện khởi. Ông không những đã xuyên tạc lời ta giảng, vì đã tự chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại mình và làm tổn đức." Như vậy thì Đức Bổn Sư không có hề giảng rằng là có một cái thức hay là có một cái linh hồn mà chết rồi á thì cái linh hồn ra khỏi cái xác này để mà đầu thai qua một kiếp khác, đầu thai qua kiếp khác, đầu thai qua kiếp khác, và cái đầu thai như vậy chỉ có một linh hồn đó thôi, hay là một cái thức đó thôi. Đức Bổn Sư không hề giảng gì. Mà Đức Bổn Sư nói rằng cái sự tái sanh này và những cái thức này nó luân hồi như vậy là điều nó do duyên khởi cả. Cái này giảng rồi, bữa nay cũng là giảng lại thôi. Thì tất cả chúng ta biết rằng khi mà cái thức này nó phát sanh, cái thức này nó có cái tên gọi. Khi mà cái căn mắt mà nó tiếp xúc với cảnh sắc đó, thì cái thức phát sanh của nó là nhãn thức, nó có tên gọi. Nếu mà tai tại nơi tai thì nó có nhĩ thức, rồi nó có tỷ thức, có thiệt thức, có thân thức. Nếu nó phát sinh trong ý thì nó có ý thức. Từ cái tên gọi của nó để cho chúng ta thấy rằng cái duyên nó nơi đâu, cái nhân duyên nó nơi đâu thì nó có tên nơi đó. Nếu mà cái nhân của nó là từ nơi cái căn mắt thì cái nhân cảnh sắc của nó đó, nó chỉ cảnh sắc thôi chứ không phải cảnh thanh được. Thì như vậy hai cái nhân này đây, cái nhân thuộc về căn mắt, cái nhân thuộc về cảnh sắc này đây, và nó có cái duyên tiếp xúc này đây thì nó phát sinh ra nhãn thức, nó có cái tên gọi hẳn hoi. Và khi cái nhãn thức này nó phát sinh đó thì cái nhãn thức này nó thuộc về tâm quả vô nhân, nó nằm ở đây, một chùm tâm quả vô nhân đây. Nó có hai cái nhãn thức, nhãn thức thọ xả quả bất thiện và nhãn thức thọ xả quả thiện đây. Nếu như cái cảnh sắc này nó là quả lành của nó trổ sanh thì cái nhãn thức nơi đây nó sẽ là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Nếu cái cảnh sắc này là cái quả bất thiện của nó thì nhãn thức bất thiện nó sẽ phát sanh. Như vậy nhân duyên của nó rõ ràng. Và khi nó phát sanh rồi, nó không có đứng lại chỗ đó mà nó chạy trên một cái dòng tâm thức của nó. Dòng tâm thức của nó thức đây. Nếu đây là tâm quả bất thiện, đây là thức bất thiện, tiếp thu nó cũng bất thiện, quan sát nó cũng bất thiện. Hai cái này đi theo bất thiện luôn. Nếu như cái thức này là thức thiện thì tiếp thọ thiện, quan sát thiện. Vì thế nó có cái luật của nó. Và đến chỗ này nè, cái chỗ này hồi nãy mà chúng ta nói phi như lý tắc ý hay như lý tắc ý, nó nằm chỗ phân đoán này. Cái chỗ này là cái chỗ nó sẽ định hình cái con đường tiến hóa tâm linh hay con đường thoái hóa. Là ở chỗ khi chúng ta tiếp nhận một cái vấn đề, tiếp nhận cái quả, chúng ta phân tách nó như thế này, chúng ta hiểu nó như thế này, chúng ta nhận định như thế này. Nếu ta nhận định đúng, đúng thực tính của vạn pháp thì ta có như lý tắc ý, ta xử sự đúng. Nếu ta nhận định sai thì đi vào phi như lý tắc ý, chúng ta sẽ rơi vào con đường ô nhiễm. Không có một cái thế lực nào chen vào đây. Mỗi một người có một cái quyền tự do cá nhân. Và mỗi người có một cái năng lực nhận định vấn đề và chọn lựa một cái thái độ ứng xử của mình. Và quả nhiên sau khi chúng ta xong cái phần phân đoán này thì đây là cái mà chúng ta thể hiện đây. Cái tâm động tốc này chúng ta thể hiện một cách ứng xử của mình đây. Giận hay không giận, tha thứ hay không tha thứ, dùng tâm thiện nơi đây hay dùng tâm bất thiện nơi đây, toàn quyền. Và vậy ta gieo. Và khi ta gieo xuống á, tâm bất thiện lại trổ quả đây, tâm thiện lại trổ quả đây. Và suốt một cái cuộc đời chúng ta sống vậy, cuối cùng lấy cái bản tổng kết đi tái sanh nữa thì tất cả những cái hạt giống này làm sao mà nó lại cố định được quý vị? Nó thay đổi mà, nó thay đổi luôn luôn. Nếu chúng ta chỉ cần nhích một sát na không sáng suốt trong tâm phân đoán là chúng ta chứa những cái hạt giống sa sút của mình. Một sát na chúng ta sáng suốt, chúng ta thoát ra liền. Cho nên người Phật tử đi đúng con đường của Đức Bổn Sư bao giờ cũng để phát sanh trí tuệ cả. Không có nghe lời tà mị, cũng không có chôn vùi mình vào trong những cái suy nghĩ tâm tối, mà phải khai mở cái con đường trí tuệ của mình, hiểu biết cho đúng giáo pháp, tập phân tích để thấy thế nào là pháp thế gian, thế nào là pháp chân đế, cái nào là cái cốt lõi mà nó chỉ huy tất cả những cái bên ngoài. Còn cái bên ngoài nó chỉ phản ánh một phần cái bên trong, nhưng không thể chi phối cái bên trong. Nó có thể bao vây, nó có thể lũng đoạn, nhưng nó không thể nào nó điều động được hết. Mà cái điều động là cái cốt lõi bên trong điều động. Nhưng vì chúng ta không biết, chúng ta dùng những cái pháp thế gian bên ngoài chúng ta lũng đoạn ở bên trong thì chúng ta phải suy tồn. Và như vậy những cái hạt giống này chúng ta lại tiếp tục gieo, Và trong cái đời tới nữa thì khi chúng ta tái sanh đi đâu, hoàn toàn là mình có chủ động, sáng suốt hay không sáng suốt. Như vậy làm sao một người mà nói rằng tôi đây là một người Bà La Môn, sinh ra từ khuôn mặt của vị thần, đời đời kiếp kiếp tôi sẽ là người Bà La Môn. Người nào không đủ phước báo sinh ra từ bàn chân của một cái vị thần, phải làm một cái người lao động chân tay, đời đời kiếp kiếp phải làm chân tay. Người này sinh làm súc sanh, đời đời kiếp kiếp sinh làm súc sanh, không có chuyện đó. Cho nên không có một linh hồn di chuyển từ thể xác này sang thể xác khác, từ thế giới này sang thế giới khác mà không bao giờ thay đổi. Thưa quý vị, luôn luôn thay đổi từng sát na. Và chính vì vậy mà chúng ta tu tập được. Chính vì vậy mà chúng ta từ một người đàng hoàng có thể trở nên một người rất là tồi tệ. Chính vì vậy mà từ một người tồi tệ có thể chuyển hóa để trở nên một người rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải thận trọng, luôn luôn lúc nào cũng phải giữ cái chánh niệm. Nếu chúng ta thất niệm thì chúng ta phải chấp nhận sự suy thoái. Còn chúng ta luyện tập hay không, quyền của mình. Tiến hóa hay không, quyền của mình. Chứ chúng ta không thể có một cái niềm tin rằng tôi sinh ra làm người, tôi giỏi giang như thế này, mãi mãi tôi sẽ là cái người giỏi giang hơn, không thể là thấp. Không phải. Hoại cái phước báo mình rồi thì không thể nói được. Có cái thân này rồi, tự tử đi, chừng nào mới có cái thân người được nữa. Ta không biết ta đã làm gì mới được có cái thân người. Ta chỉ biết bây giờ, trong lúc ta tận cùng của sự khổ đau, ta hủy hoại cái thân người để ta hết khổ. Thưa quý vị, chồng chất khổ đau không bao giờ có thể hết được. Bởi vì cái đau khổ nó không nằm trên da thịt, nó không nằm các bộ phận trong cơ thể, mà nó nằm trong cái suy nghĩ của mình. Đặc biệt nó nằm trong cái tâm sân của ta đây. Mà cái tâm sân này, trong cái thể hiện về trạng thái của nó, nó có mang theo hai cái chi pháp đặc biệt, đó là hôn trầm và thị miên. Cho nên nó làm cho chúng ta sân mà nặng nề, tâm tối, trì trệ, chôn vùi trong cái huyệt lạnh, là do hai cái chi phần, đó là hôn trầm và thị miên. Mà ta đây không biết, ta tưởng là ta tự tử ta chết, có nghĩa là ta giải thoát. Thưa quý vị, tất cả những cảm thọ đó nó chạy trên cái đường dây thần kinh. Nó không phải chính dây thần kinh. Cũng như điện không phải là chính sợi dây đồng. Điện chạy trên sợi dây đồng thôi. Cái mà nó làm cho ta cực kỳ đau khổ là cái điện chứ không phải cái dây đồng. Ta hủy cái dây điện đi đồng, hủy cái dây đồng đi, điện còn đó. Đủ điều kiện thì cái dây điện nó phát sanh. Cái điện nó phát sanh. Đủ điều kiện thì tâm thức ta lại hiển lộ. Những cái đau khổ đó chỉ chất chồng, không bao giờ mất. Nhất là quý vị thấy trong sở hữu tưởng đây. Nó ghi trong sở hữu tưởng, nó ghi trong cái cảm thọ này. Nó đâu có in dấu nào trong cái bộ phận của cơ thể đâu. Trong não không có, trong tim không có, trong mắt không có. Tất cả đây là cơ quan biểu hiện. Nó không phải là cơ chế hoạt động chánh của nó. Cơ chế hoạt động chánh của nó là tâm thức này. Mà tâm thức này nó biến đổi trong từng sắc nè. Nếu ta biết thì ta biến theo chiều hướng tốt. Ta không biết, ta làm cho suy thoái. Như vậy đâu có, đâu có cái việc mà gọi là có một cái linh hồn bất tử mà nó di chuyển từ thế giới này sang giới chứ khác. Cho nên Đức Bổn Sư nói, này kẻ vô minh kia, do đâu mà ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng là như vậy? Có phải ta đã dùng nhiều pháp môn khác nhau để giảng thức do duyên khởi? Không có duyên thì thức không hiện khởi. Ông không những đã xuyên tạc lời ta giảng vì đã tự chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại mình và làm tổn đức. Cho nên đức đoạn kinh này Đức Bổn Sư xác nhận rằng thức phát sanh là do duyên khởi. Cái này rồi trong những cái bài kế tiếp có dịp chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nữa về vấn đề là cái sự phát sanh của danh pháp và sắc pháp. Bây giờ chúng ta sẽ sang tới phần thứ ba là phần thành tựu của tà kiến, là chấp cứng theo nhận định sai. Chấp cứng theo nhận định sai. chúng ta chấp cứng theo nhận định sai đó, thì nó có hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất đó là do biết sai lầm. Yếu tố thứ hai á là do không biết đúng. Tức là do mình không biết. Biết sai lầm, tức là mình biết cái đó nó lệch lạc mà mình lại tin là đúng. Biết sai lầm nhưng mà ngỡ là đúng. Cho nên bám chặt vào. Cái không biết này đó mà ngỡ là biết. Ngỡ là biết. Mà lại ngỡ là biết đúng nữa. Ngỡ là biết đúng. Cho nên bám chặt vào. Hai cái này nó là cái sự thành tựu của tà kiến. Như vậy cái thứ nhất, khi nói là biết sai lầm mà ngỡ là đúng, thì cái này cũng như cái phần đầu tiên đã nói đó. Khi chúng ta lấy cái pháp tục đế, chúng ta hiểu pháp thế gian, hiểu cái sự thật, cái chân lý mà tương đối, mà chúng ta ngỡ là đây là chân lý tuyệt đối, và chúng ta y cứ vào trong đó, thì chúng ta đó bám chặt vào đó, nó sẽ trở thành tà kiến. Và trong cái đời sống đó, có nhiều bậc làm cha làm mẹ đó có một cái tà kiến rất là lạ lùng. Dù con gái đi lấy chồng thì nói rằng là gả con đi lấy chồng rồi đó thì sống làm sao cũng chỉ biết có chồng với gia đình chồng thôi, còn cái nhà này đóng cửa lại không có tiếp. Cho nên nhiều người đó sống cái gia đình không có hạnh phúc mà không biết nương tựa vào đâu, mà cho tới cùng đường thì nghĩ tới cái chết. Là bởi vì cha mẹ không phải là cái người nâng đỡ mình, không thông cảm và cũng không có nghe giải bài. Bởi vì người ta có cái quan niệm thế nào, ta nghĩ rằng là cứ phải lớn lên là lập gia đình. Mà lập gia đình thì phải làm sao mà để tồn tại trong cái gia đình đó là thành công. Và người ta còn không chấp nhận những người không lập gia đình, và coi những người không lập gia đình là một cái người coi như là thiếu phước đức, là một người đó là thất bại ở đời, là một người đó là không đáng tôn trọng. Tất cả những cái đó là tà kiến. Đâu có ai biết rằng lập gia đình với không gia đình đó là phước hay không phước, chưa biết được. Cái người mà lập gia đình đó, muốn tạo phước, muốn có phước cũng phải biết cách. Người không lập gia đình mà muốn sống cái cuộc đời độc thân cũng phải biết cách mới tạo phước được. Còn nếu không đó, người không lập gia đình đó, cuối cùng đó là cái tấm sân này nè, cái mà nó gọi là tật đố đây nè, nó gọi là cái ích kỷ bỏng sẻn đây nè, không thể nào chịu nổi. Còn cái người mà có gia đình á, mà sống trong một cái gia đình mà không có cái hạnh phúc, không có một cái sự thông cảm, mà bị bế tắc á, thì cái sân này á nó đưa vào trong cái tuyệt lộ, và nó đưa vào đó cái chỗ mà cái lận này nó không phải ích kỷ, mà nó đưa vào cái tận cùng của sự cô đơn, không có một cái lối thoát. Nó cũng là một cái biểu hiện của một cái sân, nhưng mà những cái trạng thái của nó khác nhau thôi. Nó cũng là một cái tâm thức mà có thể đưa người ta đến cái cảnh tái sanh cực kỳ đau khổ. Cho nên cái vấn đề không phải lập gia đình, vấn đề không phải là không lập gia đình, mà cái vấn đề của tất cả chúng sanh khi có phước báo làm người là chúng ta sống mà làm cho thế nào đó, khi mà chúng ta sống trong cái môi trường của gia đình, của xã hội, của tất cả mọi người chung quanh, thì chúng ta phải biết với cái môi trường này đó là chúng ta là một cái nhân vật trong cái vở kịch đời nè. Và khi chúng ta tương tác với những người đó là để thể hiện cái tính cách nhân vật của mình, thì mình thể hiện cái tính cách của một cái niềm an vui và phát triển là thiện và thiện trí, hay mình thể hiện một cái tính cách xấu của một nhân vật phản diện trên cái vở kịch đời này đó, thì mình thể hiện. Chứ không phải cái nhân vật này có vợ hay có chồng, nhân vật này đó là làm quan hay làm vua, Nhân vật này là đẹp hay là xấu, nhân vật này là gái hay trai, nhân vật này độc thân hay là không độc thân, không phải như vậy. Mỗi một nhân vật có một vai trò, có một cái vị trí, và mỗi nhân vật trên cái vai trò vị trí mình trên sân khấu của vở kịch đời đó thể hiện được cái tính cách của mình. Và mình là một cái chúng sanh chứ không phải một cái nhân vật trên vở kịch đó, thì cái chúng sanh này còn có thể nhìn thấy vai diễn của mình, có thể nhìn thấy cái tính cách của mình bộc lộ để mà chuyển hóa tâm thức của mình, để mà rèn luyện cho mình, để dẫu mình đây là cái nhân vật ở đời đi nữa, nó có tư cách hơn một ông chủ. Cái tâm linh khác nhau, phước báo kém hơn nhưng phước trí cao hơn. Lần trước có vị hỏi tôi chứ, sao cái người ta không biết tu người ta giàu quá, còn người biết tu nghèo quá. Tôi nói thì chọn thôi. Bây giờ thí dụ giờ các cô bây giờ ngày Chủ nhật ngày hôm nay đó thì có cái việc đi làm phước thiện với việc đi học. Thì quý vị thích đi làm phước thiện thì nữa sao quý vị giàu thôi. Còn quý vị thích đi học thì quý vị có phước trí. Thì người có cái phước trí quý vị nhìn coi. Đức Bổn Sư thì hồi mà còn là thái tử đó thì đi ra có kiệu mà. Khi mà làm một ông tăng thì đi chứng khống. Ôm cái bình bát ai cúng cái gì ăn cái đó mà. Đâu có nước tắm, đâu có người hầu hạ đâu, đâu có chỗ ở đâu, ngồi dưới gốc cây mà. Từ bỏ hết tất cả những cái phước thiện của mình để chỉ có phước trí mà thôi. Như vậy mình đã tu rồi còn nói sao người ta không tu mà người ta giàu. Tại người ta làm phước thiện nhiều người ta giàu chứ sao. Bây giờ mình muốn giàu thì mình đi làm phước thiện. Còn nếu mình muốn có phước trí á thì mình bớt cái phước thiện lại. Gặp duyên thì làm, không gặp duyên thì lo phước trí. Còn nếu không có muốn phước thiện, cũng không có muốn phước trí đó, thì cào cấu mà ăn mà thọ hưởng hàng ngày, tất cả cái gì cũng tận hưởng hết á, thì phước thiện cũng không, phước trí cũng không. Cào cấu được ngày nào hay ngày đó. Dễ mà, chọn được được mà. Cho nên là cái khi mà chúng ta biết cái hiểu biết của mình nó sai lầm mà mình ngỡ là đúng, không có chịu học hỏi, không có chịu tiến hóa, mà nhất là những người đó không có sự suy gẫm. Bởi vì trí có trí văn thì họ chỉ nghe một cái thôi, ngừng lại không nghe nữa, đóng cửa lại. Trí tư không có, không có đối chiếu lại có việc làm là đúng không? Cho nên tưởng là thương con mình khi mình buộc chặt con mình vào trong cái đời sống hôn nhân như vậy, không cho nó có lối thoát, nghĩ rằng là ém nó vào trong đó để nó không có ỷ lại vào mình á, thì nó sẽ không có khổ. Nhưng mà mình đã tàn nhẫn với con mình, không mở cho con một cái lối đi, không mở cho con một cái lối thoát. Rồi đứa con ở nhà mà nó không có gia đình á thì chì chiết nó, tại mày vậy cho nên không ai rưới cưới mày, không ai rước mày đi. Mà ở nhà đây mày mặt nặng mặt nề với tao, mình lại tạo cái tội ác tiếp theo. Cho nên đừng tưởng mình làm mẹ, mình thương con mình là mình tạo phước cho con mình, rồi con mình nó thương mình không. Cái đứa nó lấy chồng khổ quá, không cho nó nói một câu, không cho nó trở về than thở một lời, nó giận quán. Cái đứa ở chung trong nhà đó, cái duyên của nó là nó ở với mình mà mình không thấy cái phước. Nếu nó có chồng con giờ này, ai sẽ là cái người đó cùng một bữa ăn với mình? Mình đau mình bệnh, mình nói con chạy đi mua cho má miếng thuốc, hay mày chạy ra đường mua cái này cho tao, ai đi cho mình? Đêm sớm khuya hôm có ai không? Cái phước nó ở với mình như vậy mà không biết thương nó. Mẹ con không đùm bọc lẫn nhau, không san sẻ, không cùng nhau tiến hóa. Mà do cái sai lầm của mình á, mình trở thành con người nghiệt ngã với chính các con của mình. Cái tà kiến nó làm khổ cả ba. Do mình biết sai lầm, mình ngỡ là đúng, mình bám chặt vào trong đó. Rất nhiều gia đình không phải là một gia đình đâu. Rồi bây giờ mình không biết mà mình ngỡ là biết đúng, rồi mình bám chặt vào đó. Ví dụ như là mình tin là cái vị thần hay là vị thánh hay chư thiên hay thượng đế gì đó là cái người toàn năng, có thể cầu nguyện là giải được tất cả mọi thứ, tin tưởng và dựa vào đó. Bản thân mình nương nhờ vào tha lực, phó thác cái cuộc đời của mình cho tha lực. Và mình nghĩ như vậy là đúng. Ai mình cũng khuyên vậy ha. Bản thân mình cũng làm như vậy. là mình sống chầm gửi, đeo bám vào trong đó. Và dần dần đó, mình không có cái lực riêng của mình nữa. Và sợ hãi. Khi có chuyện gì xảy ra thì cầu nguyện, cầu xin, xin ơn, xin phước, mà tự bản thân mình không có nỗ lực vươn lên. Quý vị thấy Đức Phật có giúp không? Không. Đức Phật tỏa ra một cái từ trường, chư Phật tỏa ra một từ trường, chư Bồ Tát tỏa ra một từ trường, chư Thiên tỏa ra một từ trường. Từ trường thiện đây, từ trường thiện cực kỳ lớn mạnh. Nhưng ai sẽ là người hưởng được từ trường này? Người có phát sinh nơi tâm mình cái thiện hưởng được từ trường này. Người không phát sinh nên tâm thiện không hưởng được từ trường này. Chỉ có vậy thôi. Việc gì chúng ta phải cầu? Trong khi cái cầu mong thấp thỏm ở trong tâm mình á, nó là cái từ trường của tham. Nó không phải từ trường thiện, làm sao hưởng được. Chúng ta cứ hàng ngày gìn giữ cái điều thiện trong tâm, làm phát sinh cái điều thiện ở trong tâm, làm phát sinh cái thiện trí trong tâm. Việc gì chúng ta phải cầu? Khi nó phát sinh lên thì nó sẽ câu thông với cái thiện và thiện trí của người khác. Và như vậy chúng ta sẽ ở trong một cái thế giới mà trong cái từ trường đó có chư Thiên, có chư Phật. Thì chúng ta gì phải lo lắng nữa. Nhưng cái tham nó đã đẩy chúng ta lên, cái ăn bám chúng ta đẩy chúng ta lên. Và như vậy tu thì không tu, sửa đổi thì không sửa đổi, cứ niệm một câu kinh mà cầu nguyện. Niệm một câu kinh có phước bình an, nhưng mà cầu cái điều quá cái phước của mình là sai rồi. Rồi chúng ta tới cái phần cuối. Số 4 là nhân cần thiết. Nhân cần thiết để phát sanh tà kiến, hay là nhân gần để phát sanh tà kiến, là thân cận với kẻ ác. Không thân cận bậc thiện tri thức. Bây giờ giảng chung về cho quý vị thấy, là lần trước chúng ta nói thế nào là bậc thiện tri thức rồi. Bậc thiện tri thức chia ra làm hai: bậc thiện tri thức thuộc về thánh và bậc thiện tri thức thuộc về phàm. Bậc thiện tri thức thuộc về thánh là những vị đã đắc đạo quả, là chư Phật, là đấng toàn giác, là bấn độc giác, vân vân. Bây giờ bậc thiện tri thức là phàm, thì vị này phải có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là vị này phải tinh thông pháp học. Mà pháp học đây là phải học đại tạng, phải nghiên cứu về chú giải và phụ chú giải. Vị này đang có pháp hành là hành thiền vipassana, thiền tuệ. Thì khi gần với một vị thiện tri thức là bậc thánh thì chúng ta hoàn toàn an tâm, bởi vì những lời dạy của vị này không thể sai khác. Chúng ta có thể yên tâm mà nghe theo những cái lời đó để chúng ta sống và hành trì như vậy. Đối với những cái bậc mà thiện tri thức phàm thì chúng ta khi gặp những vị này chỉ nói hai điều đó thôi. Tức là chúng ta hỏi về pháp Phật, chúng ta hỏi về pháp tu. Thì như vậy nơi chúng ta mới không phát sanh cái tà kiến được. Còn nếu như mà chúng ta không tiếp xúc với hai cái dạng bậc thiện tri thức này, chứ không phải bậc thánh, cũng không phải bậc phàm, mà có hai cái yếu tố mà về pháp học pháp hành này đó, thì chúng ta tiếp xúc với người đời, những người đời đó không thể gọi là thiện tri thức, bởi người ta nói những cái điều có thể có lợi ích trong đời sống hoặc không có lợi ích trong đời sống. Người ta có thể nói những điều lành trong đời sống và nói điều không lành trong đời sống, nhưng tất cả những cái đó lành hay không lành đều để mà xây dựng hoặc là để củng cố cho cái đời sống thế gian, chứ không đưa cái sự phát triển về tâm linh. Cho nên khi nào mà chúng ta gần với những người mà người đời đó mà họ hướng hạ thì gọi là thân cận với kẻ hạ. Tức là trong lời nói việc làm của họ đó, họ làm thế nào á để mà họ chỉ sống và tận hưởng trên thế gian này thôi. Hoặc là những cái công việc làm ăn, tất cả những gì của họ đó đều mang cái tính chất phi pháp cả. Và khi mà họ rủ rê, họ nói chuyện với ta, họ đều khuyên nhủ ta những cái điều mà nó làm cho chúng ta đó xa rời một cái đời sống bình thường và tốt đẹp, thì đó là ta thân cận với cái ác. Còn á là chúng ta không thân cận với những cái người mà ở trong cái thế gian đó, mà dẫu cho có làm điều lành mà chưa có cái trí gì nữa đó, thì nó vẫn là có một cái sự đan xen. Cái khi thì họ được cái này, khi thì họ được cái kia, nhưng mà tất cả nó đều là cái thiện ở thế gian, nó chưa đưa đến một cái sự phát triển về tâm linh, thì chúng ta không gần với những người đó. Chúng ta giao tiếp trong cái đời sống vì cần thiết, nhưng tâm chúng ta không gắn bó, không có thân cận với nó, bởi vì nó không đưa lại cái sự lợi ích và sự tiến hóa về tâm linh, nên chúng ta không có gần. Và cái nguyên nhân mà phát sinh cái tà kiến là do những người này đó là không gần với lại bậc thiện tri thức, không gặp thánh nhân, mà ngay cả pháp học, ngay cả pháp hành chúng ta cũng không có gặp những người đó để học hỏi, để tiến hóa. Thì như vậy tất cả những ai mà chúng ta tiếp xúc trong cái đời thường đó thì cái khuynh hướng đi vào tà kiến rất dễ xảy ra, cho nên nó gọi là nhân cần thiết của sự phát sanh tà kiến. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 4 là để giảng rõ cái phần tà kiến này, chúng ta sẽ nghiên cứu bài kinh Phạm Võng. Quý vị dở bài kinh Phạm Võng ra. Bài kinh Phạm Võng tiếng Pali là Ramachala Sutta. Chữ này là chữ Phạm đây. Đây là chữ Võng đây. Phạm đây. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái nghĩa. Võng đây là lưới, mạng lưới. Chúng ta tìm hiểu tên của cái bài kinh trước. Cái chữ Phạm này có nghĩa là hạnh thanh tịnh. Chữ Phạm có nghĩa là hạnh thanh tịnh. Cái nghĩa thứ hai của nó là muốn nói đến vị Phạm Thiên. Vị Phạm Thiên này ý nói đến một bậc có hạnh thanh tịnh. Phạm Thiên là bậc có hạnh thanh tịnh, là bậc đã đắc thiền. Là bậc đã ra khỏi dục giới. Đã ra khỏi cõi dục giới. Là bậc sinh về cõi sắc giới, sinh về cõi vô sắc giới. Nếu sinh về cõi sắc giới là Phạm Thiên, sinh về cõi vô sắc giới là Đại Phạm Thiên. Thì bậc Phạm Thiên là bậc có hạnh thanh tịnh, bậc đã đắc thiền, bậc đã ra khỏi dục giới, bậc sinh về cõi sắc giới là Phạm Thiên, sinh về cõi vô sắc giới là Đại Phạm Thiên. Cho nên cái bài kinh Phạm Võng này đó, khi người ta nói tắt á, người ta nói là lưới trời. Nói về lưới trời. Bài kinh này rất là quan trọng trong cái sự hiểu biết về chánh kiến đối với Phật giáo. Quan trọng cho đến nỗi đó là coi như là về bên Phật giáo Đại Thừa đó cũng triển khai cái kinh này hết sức là rộng rãi. Và khi những vị nào mà thọ Bồ Tát giới ở Đại Thừa đó, thì cái kinh Phạm Võng này là cái kinh để thọ Bồ Tát giới này. Giống như cái dàn bài lần trước đã đưa lên cho quý vị xem đó, Thì trong bài kinh Phạm Võng này nói về giới và nói về tà kiến, 43 giới và 62 tà kiến. Thì khi mà thọ Bồ Tát giới đó thì lấy 43 giới này ra triển khai và sắp xếp lại để mà cho cái người thọ Bồ Tát giới dễ hiểu hơn. Và lấy cái kinh này thọ Bồ Tát giới đây. Và cái kinh này đó được các nhà chú giải của Đại Thừa đó diễn ra rất là nhiều, nghiên cứu rất là sâu, để mà đi ba bước. Thứ nhất là thọ giới, cái thứ hai là hành giới, và cái thứ ba là thành tựu giới. Cho nên khi chúng ta học cái bài kinh này đó, mặc dù hôm nay chúng ta học tà kiến, đáng lẽ ra là chỉ học cái phần tà kiến này thôi, nhưng mà chúng ta vẫn học cái phần giới này. Bởi vì nếu không có cái giới này đầu tiên đó, để cho chúng ta giống như là lấy một cái lưới to đó mà chúng ta ấy ra bớt những cái phần thô, chúng ta gạn lại bớt những cái phần thô, rồi tới cái phần tà kiến này đó là chúng ta đi tới cái phần tinh, gạn lọc lại cho nó tinh hơn. Bởi vì khi mà nói là hạnh thanh tịnh á, hạnh đây á là nó do cái chữ này, là do chữ hành, là làm. Hành này có nghĩa là hành động. Cái hành động nào mà trong sạch, mà tốt đẹp, mà thiện lành, mà đưa về tiến hóa tâm linh thì gọi là hạnh. Còn nếu như chỉ làm thôi, không có phạm cái gì hết, hoặc là nó hành, nó làm, mà nó làm đi đến siêu thoái thì không có nói hạnh. Mà hạnh đây là cái hành động, mà những cái hành động này trong sạch, những hành động thiện lành, những hành động đưa đến sự tiến hóa tâm linh thì gọi là hạnh. Như vậy, một bậc mà giữ được cái hạnh thanh tịnh, tức là ý hành, khẩu hành, thân hành đều có sự trong sạch, đều có sự trong sáng, thì đó là cái tâm của một vị phạm hạnh, một vị mà coi như là có một cái định lực rất là mạnh mẽ, có thể làm cho vắng lặng tất cả những phiền não ở thế gian, làm cho tất cả những cái triền cái không có thể chi phối trong tâm thức của bậc phạm hạnh nữa. Và vị này đã đắc thiền, đắc các cái tầng thiền ở sắc giới hoặc là tầng thiền ở vô sắc giới, thì đắc thiền càng cao chừng nào thì cái hạnh thanh tịnh này càng vững chắc chừng đó, càng mạnh mẽ chừng đó, càng rộng lớn chừng đó. Thì cái bài kinh này khi mà hướng dẫn cho chúng ta đó, thì quý vị hiểu rằng một cái vị mà chứng đạo quả thì trong cái tâm thức của một bậc thánh, trong tâm thức của một bậc thánh bao giờ cũng đầy đủ bát chánh đạo, có nghĩa là đầy đủ giới, đầy đủ định và đầy đủ tuệ. Vậy thì con đường tu tập của chúng ta không thể nào không nói đến giới, không thể nào không nói đến định, và không thể nào không nói đến tuệ. Bài kinh Phạm Võng này liên quan đến hai điều. Điều thứ nhất giới, điều thứ hai định. Mà cái bài này nó lại liên quan đến vấn đề tán thán và phỉ báng Tam Bảo. Mà trong Tam Bảo thì có ngôi thứ nhất là ngôi Phật Bảo, nó lại là tuệ. Như vậy bài kinh Phạm Võng này liên quan đến giới, định, tuệ. Thì trong tương lai nếu mà chúng ta đạt được cái mơ ước á, thì quý vị đây sẽ có cái điều kiện để chúng ta học đại tạng, tức là tạng kinh, tạng luật và tạng di diệu pháp. Di diệu pháp thì học 6-7 năm nay rồi. Rồi cái tạng kinh, tạng luật á, thì kinh thì đó cũng đã giảng cho quý vị lởm bởm rồi. Thì bây giờ cái cách thức mà khi tôi chọn cái bài kinh, dạy cái bài kinh Phạm Võng này đó, thì cũng có là trong lúc mà giảng cái nội dung này đó, thì có cái cách để mà hướng dẫn cho quý vị, để quý vị khi mà tìm hiểu một cái bài kinh thì nhẫn nại một chút. Bởi vì đọc kinh á, lặp đi lặp lại là một, Cái thứ hai nữa là nhiều khi nó cũng có hơi khó hiểu một chút, thì mình phải kiên nhẫn và mình đi từng bước rất là thận trọng. Rồi từ từ mình sẽ mở ra. Bởi vì việc học kinh Phật đó không phải là cái việc mình đọc qua một lần là có thể biết được, mà cũng không phải học 10 lần mà có thể biết được, mà tất cả cái tâm ý của mình phải đặt vào trong đó, và có cái lòng thành muốn tiến hóa về tâm linh, thì chúng ta đây mới có thể thấm nhuần được kinh Phật. Và cái mục đích chúng ta thấm nhuần được kinh Phật đó là không phải đi giảng dạy cho người khác, cũng không phải làm thứ, một cái thứ mà gọi là kiến thức để mà làm thành cái thứ trang sức ở đời, không phải vậy. Mà phải trong thâm sâu chúng ta hiểu rằng mục đích chúng ta học kinh Phật là để cho chúng ta thấu hiểu mà làm cho cái đời sống nội tâm của mình nó phong phú lên, sáng suốt hơn, và tất cả những gì trở ngại trong nội tâm của mình đó, mình đều có thể giải mã được. Cái đó là cái chánh yếu trong đời sống của mình, không phải những cái khác. Thật ra ngay bản thân Tâm Tâm mà đi giảng cho quý vị đó, thì cũng không phải lấy cái đó là làm một cái điều hoan hỷ đâu. Tại vì nó không có đúng cái hạnh nguyện của mình. Nhưng phải đi làm cái công việc này đó là bởi vì cái phước ba la mật không đủ, cho nên phải làm cái việc đầu tiên là bố thí. Bởi vì bố thí trì giới mới tu thiền được. Phải cúng dường pháp bảo này thì mới có đủ cái phước mà tu thiền được. Còn không, không có được. Bởi vì đứng trên cái bục giảng này, cái pháp tòa này là pháp trường, nó không phải là cái chốn để dễ dàng. Tên bay đạn lạc. Thứ nhất, mình nói sai, bản thân mình bị đọa. Cái thứ hai, nếu người ta không có tán thán mình, người ta chỉ trích mình, mà mình đứng không vững, mình cũng đọa. Còn cái nguy hiểm hơn nữa là khi người ta khen tặng mình á, thì cái ngã mạn mình khởi lên, mình cũng giết mình. Cái nữa đó là đứng trên cái chỗ này đó rất dễ sanh ngã mạn. Và cái thứ hai, không có thời giờ đủ để mà hành trì cái phước trí mà thuộc về tuệ của mình. Nó chỉ là phước trí thôi, nó không có đi vào trong cái phước tuệ sâu xa được. Cho nên khi quý vị học pháp, đừng mơ màng đến cái chuyện phải đứng trên bục giảng này. Đây là phải đứng. Bởi vì người ta có tiền, người ta cúng dường bằng tiền. Người ta có sức, người ta cúng dường bằng sức. Mình đây có một chút, cái việc học phải cúng dường cái pháp bảo này để mà mới có thể hành thiền được. Đây là cái kinh nghiệm sâu xa trong bản thân của cá nhân, của Tâm Tâm. Không phải mình không đủ phước, không có ngồi trong cái thiền viện được đâu. Cho nên tất cả chúng ta đây đó là đều phải có học cái hạnh bố thí, đều phải giữ giới, đều phải có an định trong tâm, thì chúng ta mới đến thiền Vipassana được. Còn tất cả những gì chúng ta đang làm đây, xin đi vào một cái khóa thiền ngắn ngày, dài ngày, là chúng ta là những thiền sinh. Chúng ta phải tập tập, và chúng ta phải có một cái khiêm tốn để chúng ta học, và chúng ta luôn luôn lấy cái mục đích quan trọng trong cái chuyện học đó là để hiểu, thấm hiểu cái đạo pháp cho chính mình, không phải cho người khác. Và nhất là không bao giờ dùng cái này như một thứ trang sức, rằng là tôi có học cái này, rằng là tôi có học cái kia, không phải như vậy. Mà học cho chính mình, làm lợi ích cho chính mình. Mình sai mình phải chịu. Còn ra đây một cái pháp đường rất hiểm nghèo. Khi tôi giảng như vậy, quý vị có biết là tôi nhận thơ đe dọa không? Quý vị có biết rằng người ta nói tôi sẽ đọa địa ngục tại vì tôi là người nữ mà đứng trên cái bục giảng này không? Tôi là giảng di diệu pháp không? Nhiều thứ lắm, cho nên tôi gọi đây là pháp trường. Nhưng tôi biết tại sao tôi phải làm như vậy. Bởi vì tôi đã tận cái nhân lực của tôi trong lúc tôi đi pháp học cũng như pháp thật. Và tôi biết tại sao tôi phải đứng đây. Tôi biết gì ba la mật của tôi không đủ, cho nên tôi phải cúng dường. Và khi mình đã làm cái việc bố thí thì mình phải chấp nhận tất cả những cái sự bất trắc của mình. Đâu có phải bình yên quý vị. Không phải đơn giản bước chân vô đây mà nói như vậy đâu. Nhiều thứ. Tên bay đạn là kể cả tên trong lòng mình, những cái ô nhiễm trong lòng mình nó cũng bùng phá nơi mình, chứ nó đâu có để mình yên. Hết sức là khó khăn. Cho nên hồi nào mà Tâm Tâm còn có thể đến lớp được thì cố gắng để trình bày, để chia sẻ với quý vị rất là thật tâm. Những gì Tâm Tâm sai lầm không xin quý vị tha thứ, mà nhận siêu độ một mình. Bởi vì mình không thận trọng, hoặc là gì đó mình có ngã mạn, hoặc gì đó là mình học chưa tới nơi tới chốn. Đó là việc mình phải trả. Còn những gì đem đến cho quý vị là bằng tất cả một cái tấm lòng, để xin một cái phước báo, là do sự chia sẻ về giáo pháp này mà đủ ba la mật để đi vào con đường thiền tuệ. Cho nên xin quý vị chúng ta theo học lớp này. Thứ nhất, chúng ta giữ cái tâm của chúng ta khiêm cung để chúng ta tiến hóa. Vào thiền viện chúng ta chỉ biết cái tâm mình để tu tập. Ở trong lớp học chúng ta học pháp học cũng chỉ biết để gìn giữ cho cái tâm của mình thôi, thì chúng ta mới đứng vững được trong cái đời tu học của mình. Còn nếu không, quý vị sẽ bị rất là nhiều những cái mà nó làm cho đó là mình phải lao đao, phải lận đận vì nó rất là nhiều. Nhưng cái đó cũng là cái thử thách để cho cái tâm ý của mình ra sao. Thì nhớ, đi tu thiền cũng an trụ vào trong đề mục của mình. Trong cái pháp học cũng an trụ vào làm cái lợi ích trong sự tiến hóa tâm linh của mình thôi. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài kinh Phạm Võng này sẽ chiếm thời giờ của quý vị rất là nhiều. Và cái bài kinh này đó thì nói về cái sự hấp dẫn thì không có sự hấp dẫn, nhưng nói về sự tiến hóa tâm linh, mà nếu chúng ta chọn đường tiến hóa tâm linh thì đây là bài kinh hết sức hấp dẫn. Vì nó sẽ nói rõ cho chúng ta biết là tại sao chúng ta phải gìn giữ cái giới, và làm thế nào đó để chúng ta thoát khỏi những cái tà kiến này. Chỉ cần chúng ta thoát khỏi tà kiến là chúng ta nhập vào dòng thánh. Mà chừng nào chúng ta chưa thoát khỏi tà kiến thì chúng ta còn ở trong dòng đời. Cho nên quý vị về có cái bài kinh này đó thì chịu khó đọc đi đọc lại, và quý vị ghi chú thành những cái thắc mắc, những câu hỏi của quý vị. Và trong lúc khi mà giảng cái bài này đó thì Tâm Tâm cũng đã đưa cái sơ đồ lên cho quý vị thấy rồi, để cho quý vị có một cái nhìn chung đây. Rồi sau đó đó là cái cách của Tâm Tâm giảng là sẽ giảng từng số một. Tức là đây cái bài kinh này đó là nó có từ số 1 tới số 74, tức là cái phân đoạn của nó là 74 phân đoạn tất cả. Thì Tâm Tâm sẽ giảng từng phân đoạn một, và mỗi một cái phân đoạn đó, ví dụ như bây giờ nói về giới á, thì nó có 43 giới, 43 giới này nằm trong bao nhiêu phân đoạn, và cái phân đoạn nào á là nó thuộc về 26 tiểu giới, phân đoạn nào thuộc về 10 trung giới, phân đoạn nào thuộc về 7 đại giới, cũng như bên đây tà kiến. Cho nên ta sẽ không có bỏ một cái phần nào trong bài kinh này hết, thì nó rất là mất thời giờ. Nhưng đây cũng là cơ hội để cho quý vị biết cái cách mà chúng ta học về cái tạng kinh, và chúng ta kiên nhẫn như vậy để chúng ta mới thu thập lại được những cái lợi ích lớn lao của mình. Bây giờ xin nói qua một chút xíu, bởi vì hôm nay cũng làm mệt dữ, vậy ngồi nghe không. Bây giờ hôm nay chỉ có thời giờ để mà giảng cái phần đầu tiên đó, gọi là cái phần xuất xứ của cái bài kinh này. Hồi nãy có nói qua về cái tên của bài kinh, bây giờ chúng ta đi vào xuất xứ của bài kinh á. Thì xuất xứ bài kinh này nó nằm trong cái số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5. Tức là phân đoạn 1, 2, 3, 4, 5. Thì trong cái phân đoạn thứ nhất, đây là cái phân đoạn mà du sĩ Suppiyo Du sĩ Sukhiyo này đi cùng với một cái người đệ tử của mình á, là thanh niên Rama Datta, hai thầy trò. Hai thầy trò cùng đi với nhau, đi từ Dương Xá Thành cho đến Nalanda. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện. Hai thầy trò cùng đi từ Dương Xá Thành đến Nalanda. Thì trong khi hai thầy trò đi như vậy đó, thì phía trước là Đức Phật dẫn một cái tăng đoàn là gồm có 500 tỳ kheo đi. Hai thầy trò người này đi sau cái tăng đoàn đó, mà hai thầy trò nói lời tương phản nha. Ông thầy á, Suppiyo, thì chỉ trích và phỉ báng Tam Bảo. Cái người đệ tử là thanh niên Brahmadatta đó, Brahmadatta đó, thì cái vị này á, là ca ngợi tán thán Tam Bảo. Và hai thầy trò cứ nói suốt luôn trên đường đi. Rồi tới cái nhà nghỉ mát của Đức Vua lập ra đó, thì chư tăng vào trong đó trước, hai thầy trò cũng vô trong đó, thì vẫn tiếp tục câu chuyện này. Tức là thầy thì phỉ báng Tam Bảo, mà trò thì tán thán Tam Bảo, tiếp tục trong đó. Đến khi buổi tối thì chư tăng mới họp lại trong ngày hôm sau, chứ sáng hôm sau thì chư tăng họp lại trong cái nhà tròn đó, mới nói chuyện về cái nội dung mà hai thầy trò người này, người thì phỉ báng Tam Bảo, người tán thán Tam Bảo. Thì trong lúc chư tăng đang bàn bạc như vậy thì Đức Phật bước vào. Thì Đức Phật hỏi hôm nay chư vị nói cái gì đó. Thì những vị này mới trình bạch lên là trên đường đi từ Vương Xá Thành đến Nalanda có hai thầy trò du sĩ Suppiyo và Brahmadatta, người phỉ báng Tam Bảo, người tán thán Tam Bảo. Và vào tới nhà nghỉ mát này, hai thầy trò vẫn tiếp tục lời tương phản đó. Thì nhân cái lời trình bạch này mà Đức Phật giảng bài kinh Phạm Võng. Quý vị tập nghe, đó là tóm tắt để cho quý vị dễ hiểu. Bây giờ quý vị tập nghe. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang trên con đường giữa Rajagaha, tức là Vương Xá Thành, và Nalanda, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ có Suppiyo, du sĩ ngoại đạo, cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đệ tử là thanh niên Pradatta. Suppiyo, du sĩ ngại đạo, dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiyo là thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỳ kheo. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, rồi Đức Phật đến nghỉ một đêm tại Ambala Thika, đó là nhà nghỉ mát của vua, cùng với các chúng tỳ kheo. Suppiyo, du sĩ ngại đạo, cũng đến nghỉ đêm tại ngôi nhà mát này cùng với thanh niên Brahmadatta. Tại đây vị du sĩ ngoại đạo Suppiyo cũng dùng vô số phương tiện quỷ bán Phật, quỷ bán Pháp, quỷ bán Tăng. Còn người đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiyo, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Quý vị thấy là trong kinh đó là thường lặp đi lặp lại như thế này, thì quý vị đừng có nản lòng. Cái thời đại công nghiệp bây giờ đó, người ta không thích nói như vậy, thích nói rất là vắn tắt, rất là gọn gàng, vì ai cũng vội vã cả. Nhưng mà tại sao đó là khi mà chúng ta đi vào kinh đó là cứ lặp đi lặp lại, bởi vì cái này là trùng tuyên. Mà cái thời xưa là quý vị hiểu rằng là tất cả đều phải thuộc lòng, do đó cái sự lặp đi lặp lại này là cần thiết để thuộc lòng. Vì cái phương pháp học của các cái nước như là Ấn Độ, như là Tích Lan, như là Miến Điện chẳng hạn đó, thì việc gì cũng cần biết chứ phải thuộc lòng trước. Hãy kinh điển là thuộc lòng trước, rồi sau đó muốn nói gì nói. Còn nếu không thuộc lòng được thì không nói tính chuyện khác. Là vì cái thuộc lòng này á, để nó thấm vào trong máu. Nhưng thấm vào trong máu á, thì nó mới làm thành cái chất dinh dưỡng. Nó thấm ở đây, nó thấm ở phân đoán đây. Nếu mà mình không nhớ được cái tại cái chỗ này á, thì nó đâu có làm thành cái như lý tác ý được. Mà nó thấm thành trong máu, nó mới là tài sản của mình. Bởi đây là một cái chân lý. Nếu mình thấm nhuần được cái chân lý này, thì cái chân lý nó ở tại nơi mình, mình không có sai khác được. Cho nên là lặp đi lặp lại như vậy đó, thì với thời đại ngày nay chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cái đó là cái trạng thái của một cái đời sống đời thường. Chúng ta đã quen là phải thanh toán công việc càng nhiều càng tốt, không có thì giờ để mà ngồi mà nói đi nói lại hoài. Nhưng mà đối với học kinh Phật thì cái chuyện chúng ta lặp đi lặp lại để thuộc lòng là cái chuyện rất cần thiết. Cho nên quý vị hiểu được cái điều này để quan nghĩ khi chúng ta đọc kinh điển. Số 3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn. Và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thai. Này các hiền giả, thật hy hữu thai. Đức Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Subbiyo, kẻ du sĩ ngoại đạo này, dùng vô số phương tiện phỉ bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Subbiyo, thanh là thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản, trong khi đi theo sau lưng Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Số 4. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết được câu chuyện đang bàn giữa chư tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong? Nghe nói như vậy, các vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tại đây khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn, và giữa chúng con câu chuyện sau đây được bàn đến. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thai, vân vân. Đức Thế Tôn và chúng tỳ kheo: Bạch Đức Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Đức Thế Tôn đến. Số 5. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, các ngươi chớ có gì vậy mà sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm phát sanh phiền muộn. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các ngươi sanh lòng căm phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các người công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không thể được. Này các tỳ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Như vậy trong cái phần mà số 5 này đó, thì Đức Phật dạy cho tất cả chúng tỳ kheo cái cách tiếp nhận lời khen chê. Đối với cái đời của chúng ta đó, thì đây là hai ngọn gió đời. Chúng ta có tất cả là 8 ngọn gió đời. Đây là hai ngọn gió đời đầu tiên đó, là ngọn gió đời khen và ngọn gió đời chê. Nếu chúng ta không có cái cách tiếp nhận cái ngọn gió khen và ngọn gió chê này đó, thì chúng ta sẽ mắc kẹt vào trong cả hai ngọn gió này. Đây là bài học đầu tiên Đức Phật dạy cho chúng tỳ kheo biết cái cách tiếp nhận cái ngọn gió đời chê. Và chúng ta nghe Đức Phật dạy thế này: Nếu mà có ai mà chỉ trích Tam Bảo, thì chúng ta không có bộc lộ một cái trạng thái cảm xúc mà chúng ta bất mãn, chúng ta công phẫn, chúng ta khó chịu. Vì tất cả những cái trạng thái đó là trạng thái của sân. Và cái người mà quý kính Tam Bảo, mà bằng cái tâm phàm phu của mình á, thì nó là mê không phải tỉnh. Khi chúng ta có chánh pháp thì cái chuyện cái người người ta phỉ báng Phật Pháp Tăng không làm cho cái tâm ô nhiễm của chúng ta có thể khởi lên. Không phải vì chúng ta theo Phật mà người ta chỉ trích Phật, người ta nói xấu Phật, người ta mạ lị Phật mà chúng ta đi nổi lên cái lòng công Phật. Không phải vì chúng ta kính Pháp, chúng ta tôn trọng Pháp, chúng ta học Pháp mà ai dài đạp Pháp chúng ta đi công Phật. Không phải chúng ta tôn kính ngôi tăng mà ai dài đạp đó chúng ta công phẫn. Không phải. Chuyện công phẫn là chuyện, chuyện người ta chỉ trích là chuyện người khác. Ta chỉ trích là phát xuất từ cái tật đố đây, nó là ô nhiễm đây. Chúng ta không có đối trả lại bằng cái sân đây, không có đối trả trở lại. Lấy ô nhiễm để đối xử với ô nhiễm, đó không phải là việc làm của người con Phật, nhất là chúng tỳ kheo. Bởi vì khi cái sự công phẫn người ta phát sanh lên, sự tức tối, sự bực bội người ta phát sanh lên, ta không còn đủ sáng suốt để biết rằng cái lời chỉ trích này là đúng ở chỗ nào, sai chỗ nào, lệch lạc chỗ nào, vu khống chỗ nào, ta không còn tỉnh táo nữa. Cho nên cái đầu tiên Đức Phật dạy khi tiếp nhận cái ngọn gió chê này đó, thì phải bình tĩnh, phải sáng suốt, phải nghe cho rõ, và rồi phải công minh chính trực ở trong tâm. Nếu chúng ta tức giận thì chúng ta không còn công minh chính trực ở trong tâm. Tức giận không có sự sáng suốt, chức trận đem tới sự si mê. Và chúng ta yêu kính Tam Bảo bằng cái mê tín, không phải bằng chánh tín. Người có chánh tín đối với Tam Bảo không có công phẫn khi nghe ai chỉ trích cả, mà chúng ta phải công minh, phải tỉnh táo và phải phân tích cho cái người chỉ trích đó là nói như thế này không đúng ở chỗ nào, nói như thế này sai ở chỗ nào, chuyện này có xảy ra giữa chúng tôi hay không có xảy ra với chúng tôi. Phải nói đàng hoàng, nói chân thật, nói công minh, nói chính trực. Đó là cái cách chúng ta ra khỏi cái ngọn gió đời chê. Cái này chúng ta có thể áp dụng trong đời thường. Dư luận không có ai khe thương ta hết. Mà người ta có thương mình, người ta cũng thương theo ý riêng. Và chúng ta đây không sống để theo ý riêng của ai hết. Mà người ta chê ta đó, người ta cũng chê trên cái nhìn của người ta. Giữa cái khen và cái chê á, mình nói trong đời thường thôi, không nói trong đời tu. Giữa cái khen với cái chê đó, thì trong đời thường đó, khi người ta chê mình á, nên mừng. Người ta khen mình á, nên sợ. Người ta chê mình á, thì cái tâm đời của mình nó đau, cái ngã của mình nó bệnh, cái ngã của mình á, nó không bình yên, bởi vì cái ô nhiễm của mình nhiều quá. Nhưng nó sẽ giúp cho mình ở cái chỗ đó, mình hỏi mình có không, bảo đảm có, mà không biết có nhiều hay có ít thì không biết, mà không biết nó đúng cái khía nào đây. Cho nên nghe người ta chê đó thì đừng có vội mà chỉ trích người ta hoặc là bất mãn người ta. Cái ngã mình còn thì mình đau, nhưng mình nên lấy cái lời chê đó để suy gẫm lại. Vì ô nhiễm mình có, có thể trong cái biểu hiện của mình đó, nó có thể hiện một cái phần ô nhiễm vi tế mà mình không thấy. Người ta chỉ trích cho mình, có khi người ta cũng vu khống mình, nhưng không sao. Tại vì mình bây giờ nó chưa lộ ra, đến lúc nào nó cũng lộ ra, tại mình chưa là thánh. Cho nên trong cái lời chê đó nên có một cái sự phân tích, nên tìm hiểu cái lời chê đó để coi nó có cái phần nào mà mình cần phải xem xét lại, cần sửa đổi đây. Cho nên đối với đời thôi, đối đời thường thôi, không có nói cái đời tu. Trong cái đời thường đó, giữa lời khen với lời chê, nên suy gẫm tới cái lời chê nhiều hơn. Nên tỉnh táo trong cái lời chê để từ đó mình có thể sửa đổi tốt hơn. Nhưng lời khen là cực kỳ hiểm nghèo, không có dùng được cái gì hết. Khi người ta khen đó, làm cho cái ngã của mình nó bị bốc lên. Và có khi cái hiểm nghèo nhất trong cái lời khen á, mình tưởng mình là như vậy, mình tưởng là mình đúng như vậy, mình đạt được như vậy, có khi mình nghĩ mình hơn cái đó mà người ta khen không đủ mình, thì cái đó là tự làm cho mình thoái quá, cái ngã mạn của mình bùng lên dữ quá. Cho nên đối với đời thường, giữa cái lời khen và lời chê đó, mình nên cảm ơn cái lời chỉ trích. Đừng có giận người ta. Mình có đau thì ráng chịu một chút, rồi suy nghĩ, rồi sửa đổi lần lần. Nhưng đừng có mà làm hại người ta. Bởi vì vậy cái đó là cái ác của mình nó phát sanh nữa, thì cái điều người ta nói mình nó đúng rồi, nó không có sai đâu. Cho nên tiếp nhận cái lời khen người, lời chê của người ta đó, để từ đó mà mình quy chiếu về mình sửa đổi hơn có lợi. Nhưng mà lời khen phải hết sức là tận trọng, không có nên dễ vui trong cái lời khen, nó sẽ là cái làm cho mình đó, bị hại rất là nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta học trong cái đường tu của Đức Phật dạy đó, thì chúng ta không làm như vậy. Mà tất cả lời khen hay lời chê thì chúng ta đều phải giữ một cái thiện trí ở bên trong. Tức là chúng ta phải có một cái sự bình tĩnh, có cái sự sáng suốt ở bên trong, có cái sự phân tích rõ ràng, nhận định rõ ràng, để biết đúng chỗ nào, sai cái chỗ nào. Đó là lời Phật dạy. Cho nên á, Đức Phật nói là không có công phẫn, không có phiền muộn. Bởi vì tất cả sự công phẫn và sự phiền muộn đầu tiên có hại cho ta. Và như vậy nó thể hiện cái sự ô nhiễm của ta, không có lợi ích gì hết. Và cái nữa đó là ta phải tập nhìn nhận cái vấn đề bằng trí sáng suốt. Đó là cái Đức Phật chỉ cho chúng ta có thể biết cái cách mà tiếp nhận cái lời chê. Bây giờ tới cái phần tiếp nhận cái lời khen, lời tán thán. Ở đây quý vị nghe phần này nữa rồi chúng ta nghĩ. Phần số 6. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, tán thán tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, không nên khoái trá, tâm không nên thích thú. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, tán thán tăng, mà nếu các người hoan hỷ, khoái trá và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp, tán thán tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chánh xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta tiếp nhận cái lời khen, lời tán thán đây. Thứ nhất, khi mà cái lời khen mà chúng ta tiếp nhận đó, chúng ta không nên hoan hỷ, không nên thích thú, không nên thỏa mãn, không nên hài lòng, không nên khoái trá. Vì sao? Vì nó thể hiện cái tâm tham thọ hỷ của mình. Nó không phải là thể hiện cái tâm thiện thọ hỷ, nó là tâm tham thọ hỷ. Như vậy pháp bất thiện lại khởi lên trong tâm của người đó, đón cái ngọn gió đời khen. Nó làm cho cái tham này quý vị nó đi với ngã mạn đấy. Nó phát sanh cái ngã mạn nơi mình. Tham đi với ngã mạn. Trong ngã mạn này quý vị thấy có cái màu hồng này. Cho nên cái hoan hỷ trong cái lời khen, cái hài lòng, cái thích thú trong cái lời khen này á, nó thể hiện là cái tâm tham thọ hỷ hợp tà đang phát sanh ở trong tâm. Thì như vậy ô nhiễm ở trong tâm, thì trước khi mà chúng ta đó để cái ô nhiễm trong tâm, chúng ta thiếu sự sáng suốt, chúng ta làm cho ngã mạn phát sanh lên cao, không có lợi ích gì cả. Nếu chúng ta đem cái đó ra để cùng tán thán cái tam bảo nữa, thì chúng ta vẫn có cái gọi là mê tín đối với tam bảo, không phải có chánh tín. Thì như vậy không phải là một tỳ kheo, không phải là một người Phật tử, không phải là người cung kính tam bảo. Người cung kính tam bảo sẽ cung kính bằng cái tâm thiện trí của mình, không phải bằng cái tâm sân, cũng không phải bằng cái tâm tham thọ hỷ này. Hai cái này không có đúng pháp. Cho nên khi người ta khen thì cái người đó cũng phải có cái công minh, cái chính trực, chỉ công nhận những gì đúng sự thật, công nhận những gì chính xác, công nhận những gì xảy ra. Còn cái gì người ta nói quá lố không nhận, khen tặng quá lố không nhận, vì cái đó là không trung thực. Chính xác mới nhận, đúng đắn mới nhận, và chỉ nhận thôi, không có tán thán gì hết. Cũng như trên kia mình trình bày rõ ràng, lời chê này không đúng, lời chê này không chính xác, chứ không có tức giận, không có công phẫn, không có buồn bực. Thì như vậy khi chúng ta tiếp nhận lời khen, chúng ta tiếp nhận lời chê, mà ta đây không dính vào lời khen, không dính vào lời chê, ta giữ được cái thiện trí của mình, thì ta tránh được hai cái ngọn gió đời khen và chê. Còn nếu không, ta sẽ đón cái ngọn gió đời khen và chê bằng cái tâm đời của ta, chính là cái tâm công phẫn và cái tâm thích thú. Hai cái đó nó sẽ làm bại hoại cái sự tiến hóa về tâm linh của ta. Xin mời quý vị tạm nghỉ đây, lần sau chúng ta tiếp theo. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.